Chương 92, Quốc sư chi uy. Ngay tại Thẩm Bất Độ một đoàn người gặp cửa ải phá quan, gặp quái đánh quái thời điểm, Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu lại nên đón chiến đấu mới. Ôi ôi ôi, Triệu trưởng giáo, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn lưng thất đấu mẹ giáo sư quân vẫy tay một cái, liền đánh bay xông lên Lăng Vân Kiếm Tông thiếu tông chủ Đoạn Vân. Hắn nhìn xem bất động như núi địa phế sơn trưởng giáo, Đại Chu quốc sư Triệu Tử Hà, cười quái dị hỏi. Triệu Tử Hà không có trả lời hắn, mà là cùng Thần Long tự mấy vị trưởng lão liên thủ duy trì lấy tiến vào Thái Bình Phúc Địa thông đạo, nhường đến tiếp sau tiên môn đệ tử tiến vào. Bọn hắn không có từ chính diện tiến vào, mà là dựa vào đặc thù thiên giai linh khí ẩn chứa quy tắc, trực tiếp phá vỡ Thái Bình Phúc Địa không gian bích lũy, tiến vào Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu. Ôi ôi ôi, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là muốn chết. Sư quân cười lạnh nhìn xem hắn, Đoạn Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không còn nói nhảm. Lăng Vân Kiếm Tông thân là chín đại thiên giai tiên môn một trong, tự nhiên có bản lãnh của mình. Lần này tiêu diệt Hán Trung phủ thất đấu mẹ giáo, ngoại trừ quốc sư Triệu Tử Hà mang tới địa phế sơn đám người, tu hành giả liền lấy Lăng Vân Kiếm Tông cùng Thần Long tự hai cái này cắm rễ quan trung đạo thiên giai tiên môn làm chủ, trong đó cũng ẩn ẩn đã bao hàm sau chiến tranh đem thế lực hướng nam phát triển đến Hán Trung phủ, thậm chí kiếm nam tây xuyên đạo ý đồ. Nguyên nhân chính là như thế, Lăng Vân Kiếm Tông cùng Thần Long tự mới muốn hết sức ra sức, nhu đồ ép đối phương một đầu. Đoạn Vân hét lớn một tiếng. Lập tức ở giữa, hơn 10 thanh phi kiếm đồng loạt bắn ra, thẳng đến sư quân mà đi. Những này phi kiếm đều là từ Lăng Vân Kiếm Tông luyện chế, uy lực không tầm thường. Nhưng mà, sư quân nhìn xem đánh tới phi kiếm, không chút nào không sợ. Vành, vành, vành. Thần Long tự tuệ chữ lót tứ đại trưởng lão nhìn cách đó không xa tứ tán sụp đổ phi kiếm, sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn không nghĩ tới thất đấu mẹ giáo vị này sư quân, rõ ràng đã thành người cô đơn, cư nhiên như thế cường hành, Lăng Tiêu Kiếm Tông lục ma kiếm trận vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá hủy. Bất quá dưới mắt thế cục, đối với tứ đại trưởng lão tới nói, còn tại trưởng khống phạm vi bên trong. 3. Thất đấu mẹ giáo sư quân, dù sao cũng là bước vào tam phẩm cường giả, có thể đánh tan Lăng Tiêu Kiếm Tông lục ma kiếm trận, không thể bình thường hơn được. Nhưng là, Thần Long tự tứ đại trưởng lão đều là tứ phẩm đỉnh phong thực lực, liên thủ kết trận, thi triển bí pháp, đủ để địch nổi tam phẩm cường giả. Càng quan trọng hơn là, quốc sư Triệu Tử Hà đoạn trước thời gian vừa mới tại nữ đế nhượng độ khí vận trợ giúp dưới, tiến giai nhị phẩm. Ha ha, tiểu tử, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là cường giả lực lượng. Sư quân coi nhẹ nhìn Đoạn Vân một cái, sau đó thân hình hơi chao đảo một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó một cỗ to lớn linh hồn ba động lan ra, phô thiên cái địa quét sạch ra. Oanh long long long long. Một cỗ mênh mông quần quật linh hồn chi lực bao phủ toàn bộ hư không, nếu như cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe được từng đợt vong hồn tiếng kêu rên, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao ngưng tụ, tại mảnh này hư không bên trong ngưng tụ thành một tòa to lớn mây đen vòng xoáy. Thấy cảnh này, Thần Long tự tứ đại trưởng lão đều là sắc mặt kỳ biến. Vòng sáng trong nháy mắt hình thành Phật môn trận pháp, biến thành một mảnh kinh khủng linh lực phong bạo, hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Hừ, ẩn chứa một điểm thiên đạo quy tắc trận pháp, liền muốn ngăn cản ta sao? Phá cho ta. Sư quân coi nhẹ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo màu đen cổ sáng oanh minh mà ra, bay thẳng vòng sáng mà đi. Ầm ầm. Vòng sáng bị đánh nát. Tứ đại trưởng lão cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ, đồng thời thôi động thể nội linh khí, đem trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Oanh thực soạn. Bốn cái tứ phẩm đỉnh phong cường giả liên hợp thi triển ra trận pháp, uy lực sắc thực kinh người, đúng là trực tiếp đem sư quân đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, tốt một cái thần long tự, lại có uy lực như thế trận pháp. Không tệ, rất không tệ. Tứ đại trưởng lão ngu giác, đều là trong nháy mắt bị phong bế lên, bọn hắn cảm giác được chu vi tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, khiến cho bọn hắn linh khí điều động khó khăn, linh thức cũng bị nghiêm trọng áp chế. Không được. Tứ đại trưởng lão trong lòng ăn nhiều giận mình, thân hình của bọn hắn liên tục lui về phía sau. Ha ha ha ha ha. Sư quân một mặt mỉa mai nhìn xem tứ đại trưởng lão, bốn người các ngươi lão giả, cũng nghĩ cản bản tọa. Si tâm vọng tưởng. Triệu Tử Hà, còn không xuất thủ sao? Lập tức, chu vi tràn ngập khói đen, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu hắc tuyến, giống như rắn độc, hướng phía Thần Long tự tứ đại trưởng lão quấn quanh mà đi. Những này hắc tuyến trôi đến, không khí cũng bị ăn mòn, biến thành màu đen hơi nước, từng sợi bay là tả mà ra. Tứ đại trưởng lão tâm thần chấn động, đối mặt loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, bọn hắn cảm giác tự mình phảng phất sâu kiến, mặc cho đối phương nào nặn. Bốn người trong lòng biết, loại này tình huống dưới, nếu là bị màu đen sương mù nhiễm đến trên thân, bọn hắn tất nhiên sẽ bị cỗ này khói đen ăn mòn rơi linh hồn. Đây là tứ đại trưởng lão nhất là kiêng kỵ sự tình. Thiên cương huyền pháp, thần tinh diệu thế. Triệu Tử Hà hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun chú văn, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt theo đỉnh đầu của nàng bắn ra. Một quả to lớn vô cùng khổng lồ tinh thần chậm rãi rơi xuống. Oeng. Răng rắc răng rắc. Quốc sư Triệu Tử Hà không chỉ là nữ đế bản thân, càng là tại nữ đế lấy đời chu thời nhà Đường, cái thứ nhất rõ ràng đứng ra ủng hộ tỏ thái độ thiên giai tiên môn lãnh tụ. Cũng chính là như thế, nàng đạt được nữ đế độc nhất vô nhị tín nhiệm, thậm chí nữ đế sắc phong quốc sư, lấy đại chu quốc vận trợ nàng đăng lâm nhị phẩm. Hắc vụ bị đánh xuyên, sư quân thần sắc có chút hề vải suy sụp. Hắn thật sâu nhìn Triệu Tử Hà vị nữ tử này quốc sư một cái, sau đó hướng Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu phi thân tối lui. Đoạn Vân bọn người muốn ra sức đánh xuống thủy cầu, lại bị nàng ngăn cản. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì cũng rất là đạm mạc. Đối với cái này, vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần già cũng liền quen thuộc. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại Trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Không dùng quá thời gian dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. cùng trấn ma ti cái khác tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn ma ti bên trong, bày biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một cái, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các. Chương 93, làm người tuyệt vọng thiên công đạo nhân. Hồng Ngông Thanh Tiên thủ dưới, vô số tơ lụa rủ xuống, mỗi một cái bị cảnh liêu cuốn theo đại não, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ héo rút. Mấy vạn linh hồn của con người cùng nguyện lực, thọ nguyên cùng sinh cơ, bị thiên công đạo nhân cưỡng chế rút ra, hóa thành tinh khiết năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng thiên công đạo nhân thân thể. Giờ khắc này, thiên công đạo nhân thân thể giống như một tôn ma thần, toàn thân màu xanh. Da của hắn giống như cứng rắn nhất vỏ cây, từng tấc từng tấc từng cục cơ bắp nô lên, giống như cầu lòng chiêm cư ở trên người hắn, tản mát ra một cỗ nồng đậm tà ác khí tức. Ầm ầm. Thiên công đạo nhân bước ra một bước, dưới chân mặt đất lập tức run lẩy bẩy, toàn bộ định quân sơn mạch cũng tại có chút lung lay. Rõ ràng hắn không có nặng bao nhiêu, lại mang cho người ta vô cùng nặng nề uy thế. Một bước chấn động, thiên công đạo nhân tựa như một tôn thượng cổ ma thần tái hiện nhân gian. Hắn ánh mắt khóa chặt sư quân. Ông. Thiên công đạo nhân trên người khí tức lần nữa tăng vọt, tay của hắn cũng lần nữa cơ múa, hướng phía sư quân một chỉ điểm tới. Ầm ầm. Thiên công đạo nhân ngón tay ẩn chứa vô tận thiên địa vĩ lực, một chỉ điểm ra, không gian, thời gian, hết thảy, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ầm ầm. Ầm ầm. Sư quân bị cưỡng ép nâng đỡ đến hư không bên trong, cùng thiên công đạo nhân xa xa đối lập, giữa hai bên phảng phất cách một mảnh tinh hà. Thiên công đạo nhân kia u xanh hai con người, thật chặt ngưng kết tại sư quân trên thân. Giang giác. Sư quân thân thể rốt cục hỏng mất. Ngoại trừ Triệu Tử Hà, Thần Long tự tứ đại trưởng lão bọn người cùng nhau rút lui. Sư quân, cứ như vậy chết sao? Người này cứ như vậy giết chết sư quân. Hán, đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể có được khủng bố như thế sức chiến đấu, liền sư quân loại này cấp bậc tồn tại đều có thể nhất kích tất sát. Cái này, đơn giản siêu việt tưởng tượng. Thái Bình Phúc địa đỉnh chót, truyền đến một tiếng to rõ chim hót, cái gặp Tùng Cừu lơ lửng ở trên không trung. Ly. Tùng Cừu kêu to một tiếng, đáp xuống, xông về thiên công đạo nhân, chỉ là một ngụm, liền đem nó thôn phệ tại trong bụng. Lăng Tiêu Kiếm Tông đám người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy sư quân vẫn diệt, hóa thành đầy trời huyết vụ, kẻ đầu têu lại bị một đầu thượng cổ dị thú nhẹ nhõm thôn phệ. Theo thương thế không ngừng gia tăng, cái này hung cầm phát ra thống khổ kêu rên, cánh của nó cũng không ngừng bẻ gãy, tiên huyết không ngừng theo vết thương phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ hư không. Ngay sau đó, thiên công đạo nhân theo Tùng Cừu trong bụng vào ra. Trong chốc ngắn này, thiên công đạo nhân ngẩng đầu lên, nhãn thần lãnh đạm nhìn chằm chằm giữa bầu trời thượng cổ dị thú, vây tay. Thiên công đạo nhân khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, từng đạo màu xanh đạo văn hiện lên ở hắn trên thân, mà Tùng Cừu huyết nục, linh hồn, quy tắc, hết thảy bị hắn bá đạo thôn phệ. Một đạo màu xanh của sáng, theo thiên công đạo nhân thể nội phóng lên tận trời, bao phủ không gian, chiếu rọi phúc địa. Thiên công đạo nhân ngữ khí rất là bá đạo. Ngươi cái này yêu tà. Đoạn Vân bọn người tức giận trừng mắt thiên công đạo nhân. Lúc này, quốc sư Triệu Tử Hà mới chậm rãi mở miệng, hắn là thiên công đạo nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế của hắn đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong, một cỗ to lớn khí tức bao phủ toàn bộ Thái Bình Phúc Địa, phảng phất muốn đem tòa này Thái Bình Phúc Địa triệt để nghiền nát. Phần phật. Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thần Long Tự, Địa Phế Sơn, ba cái thiên giai tiên môn chúng đệ tử bên người linh khí, nhao nhao bạo tạc, thân thể bị thiên công đạo nhân khí tức ép tới con cùng túi đầu. Phanh phanh phanh. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử, thậm chí bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đám người nhao nhao thôi động tự mình linh khí, thi triển ra cường đại công kích, muốn ngăn cản được thiên công đạo nhân một kích này. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, hư không từng khúc sụp đổ, vô số hư không loạn lưu tứ ngược, vô số cự thạch trực tiếp nổ thành một phấn, bị vô tận không gian loạn lưu thôn phệ. Mà đổi thành một bên, Triệu Tử Hà thân là nhị phẩm cường giả, tự nhiên không cam tâm bị thiên công đạo nhân chen rơi cảnh giới. Trên người nàng khí thế cũng liên tiếp tăng vọt, đạt đến cực hạn, cùng thiên công đạo nhân cứng đối cứng giao phong. Oeng. Hưu. Đúng lúc này, thiên công đạo nhân xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng, thủ trưởng lại vồ một cái, trực tiếp đem Triệu Tử Hà bắt được trong tay. Ong ong ong. Triệu Tử Hà trên thân hiện ra từng tầng thần bí phù văn, tạo thành một cái hộ thể lồng ánh sáng, ngăn cản thiên công đạo nhân công kích. Ầm. Nàng thực tế không thể tin được, thiên công đạo nhân cảnh giới cũng không có khôi phục được cảnh giới đỉnh cao, liền có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy năng. Ta bỏ mặc ngươi là cảnh giới gì, phế vật, trung quy là phế vật. Dựa vào khí vận cưỡng ép tăng lên đi lên nhị phẩm, cũng xứng đối địch với ta. Thiên công đạo nhân lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh hàn ý. Nghe được thiên công đạo nhân câu nói này, tất cả mọi người cũng không khỏi đến trầm mặt xuống, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Cho dù là mạnh như quốc sư Triệu Tử Hà, đối mặt thiên công đạo nhân vị này 500 năm trước nửa bước lục địa thần tiên cảnh, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Dù là bọn hắn đều là cái gọi là thiên chi tiêu tử, dù là bọn hắn ở thế tục giới cùng tu hành giới hô phong hoán vũ, dù là bọn hắn cũng không cam tâm chết ở chỗ này. Nhưng trước mắt sự thật lại đều cho thấy thiên công đạo nhân đã khôi phục, liền Triệu Tử Hà cũng không là đối thủ, bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Triệu Tử Hà có lẽ có năng lực chạy trốn, bọn hắn có năng lực sao? Lên Ken Lăng Vân Kiếm Tông thiếu tông chủ Đoạn Vân, trẻ tuổi một đời rất làm kiêu ngạo người thiên tiêu, lúc này nản lòng thoái chí, ném xuống tự mình trong tay linh khí phi kiếm, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Giấu trong lòng hiếu kỳ, Đoạn Vân mở mắt. Bụi mù tàn mát, hắn thấy được một cái chậm rãi đi ra tiểu hòa thượng. Thẩm huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Có thể nói, trấn ma ti bên trong, mỗi người trên tay cũng lây dính rất nhiều tiên huyết. Là một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng liền quen thuộc. Chấn ma ti rất lớn. Thẩm Trường Thanh đời trước chính là chấn ma ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với chấn ma ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng quá thời gian dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng chấn ma ti cái khác tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh chấn ma ti bên trong, bày biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Chấn ma ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có biện pháp rửa giấy sạch sẽ. Chương 94, tịch diệt thần lôi. Tiểu Hòa thượng một bộ màu trắng tăng bảo, nhìn cùng tiên môn trong mọi người những cái kia thần long tự phổ thông xa gì không có gì khác biệt. Chỉ ít, như tứ đại trưởng lão như vậy đại đức cao tăng, đều là muốn mặc cái cà sa, không phải sao? Hắn cứ như vậy chậm rãi, từng chút đi ra, toàn thân trên dưới, tăng bảo trên dính đầy cho bụi, nhưng là cặp kia con ngươi đen nhánh, lại không gì sánh được thanh tịnh, giống như sao trời đồng dạng, tản ra sáng chói chói mắt thần thái. Thẩm Bất Độ chậm rãi đi đến Triệu Tử Hà trước mặt, đem Triệu Tử Hà đỡ lên. Ngoài ý liệu là, Thiên Công đạo nhân vậy mà không có công kích, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Một giây nhớ ký hở tờ tờ tờ s. VIP cái này thế nhưng là bọn hắn trưởng giáo, cái này thế nhưng là gặp nữ đế đều không được lễ quốc sư. Đứng sau lưng Thẩm Bất Độ Minh Nguyệt càng là bưng kín miệng của mình, làm một cái khôn nói, nàng từ nhỏ sùng bái nhất đối tượng, chính là lấy nữ tử chi thân chấp trưởng địa phế sơn đạo môn cường giả Triệu Tử Hà. Triệu Tử Hà nhìn xem trước mặt cái này tiểu hòa thượng, mỹ lệ trong đôi mắt lóe ra dị sắc, nhẹ giọng hỏi, "Không, có gì bất ngờ xảy ra, thi quỷ chính là thần tăng giết chết ta?" Thẩm Bất Độ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là quay đầu nhìn về giữa bầu trời Thiên Công đạo nhân. Đương nhiên, Lăng Tiêu Kiếm Tông thiếu tông chủ Đoạn Vân, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mở miệng nói ra, "Thần tăng, dẫn ta đi, ta có thể cho ngươi thù lao, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì." Tiểu tăng muốn một quả vạn niên thanh tiên quả. Đoạn Vân thần sắc đọc lại, bọn hắn những người này đi theo quốc sư Triệu Tử Hà đến đây, liền Thiên Công đạo nhân bí mật cũng không biết rõ. Như thế nào hiểu được cái gì là vạn niên thanh tiên quả? Mà lúc này, Thiên Công đạo nhân nhưng cũng không còn dạy vò khốn khổ. Đến giết ta, Hồng Mông thanh tiên thụ trên tiên quả, liền đều là của ngươi. Oanh. Chỉ là trong chốc lát công phu, một cỗ bảng bạc khí lãng quét sạch cả tòa phúc địa, một đạo khe nước to lớn, trực tiếp vắt ngang tại mảnh này trong sân cốc. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, Đoạn Vân sau lưng một vị Lăng Vân kiếm tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân bị xé nứt ra vô số vết thương, huyết dịch phun ra khắp nơi đều là. Đoạn Vân bọn người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sự thật chứng minh, mặc dù Thiên Công đạo nhân nhìn không lên Triệu Tử Hà, mặc dù Triệu Tử Hà bắt đầu bị đánh chật vật không chịu nổi, là nhưng nàng lấy ra toàn bộ thực lực lúc, vẫn là đủ để đối Thiên Công đạo nhân tạo thành uy hiếp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng không phải là cái gì thiên giai linh khí hoặc là công pháp, là bởi vì nàng vẫn như cũ có cảnh giới áp chế. Đúng vậy, cảnh giới áp chế. Thực lực không phải là cảnh giới, Thiên Công đạo nhân nội thân, linh hồn, linh khí số lượng chất lượng đều có toàn bộ phương vị ưu thế. Thiên Công đạo nhân thực lực chính là Thẩm Bất Độ xuống núi đến nay hiện nay gặp được người mạnh nhất, hắn không có lựa chọn tùy tiện công kích, mà là quan sát Thiên Công đạo nhân nhược điểm. Triệu Tử Hà tay nhưng áo dài phồng lên, trong tay kết ấn, địa phế sơn nhất là chiêu bài lôi pháp thình lình thi triển mà ra. Chỉ nghe một tiếng lôi minh, một cái từ lôi đỉnh tạo thành lôi xả, thẳng đến Thiên Công đạo nhân đánh tới. Mà Thiên Công đạo nhân lại không tránh không né, hữu quyền hung hăng hướng lên ném ra, lại là dùng nhục thân đối cứng Triệu Tử Hà lôi pháp. Bành kia lôi điện chi quang càng đổi càng sáng, càng biến càng lớn, cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo lóng lánh màu vàng kim tia lôi dẫn to lớn của sáng, hung hăng hướng phía Thiên Công đạo nhân vọt tới. Thiên Công đạo nhân, lần thứ nhất sắc mặt nghiêm túc. Tại Thiên Đạo quy tắc ưu tiên cấp phán định bên trong, bởi vì cảnh giới chính lệnh, không gian của hắn thuần gì, cũng không thể tránh né lần này lôi pháp công kích. Bành Thiên Công đạo nhân lạnh nhạt nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tử Hà. Hắn ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu bất luận cái gì nguy trang, thẳng tới Triệu Tử Hà nội tâm. Triệu Tử Hà lông mi cao lại, nhưng cũng không có bất kỳ bối rối, ngược lại cười nói ra, cái này có thể chưa hẳn. Thiên Công đạo nhân con ngươi lập tức thít chặt, hắn cảm giác được một loại kỳ quái nguy hiểm tại trong óc của mình hiện lên bắt đầu. Huyền Thanh lôi pháp, chư thần tịch diệt. Tại Triệu Tử Hà trước đó vô số tuế nguyệt trước đó, chỉ có Phong Thiên đại kiếp lúc từng dùng qua một lần. Một lần, Chu Tiên. Mà đại giới, nhẹ nhàng nhất một cái chính là rơi xuống phẩm giai, mất đi đối nên quy tắc trường khống, nghiêm trọng nhất càng làm cho người khó mà tưởng tượng. Một khi thi triển xong xuôi, Triệu Tử Hà phẩm giai sẽ giảm xuống, nếu như không có đặc thù nhân tố ảnh hưởng, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào một lần nữa tấn giai nhị phẩm. Nói cách khác, Triệu Tử Hà không chỉ có không cách nào trở lại nhị phẩm, thậm chí bởi vì đã mất đi đối lôi đỉnh quy tắc trường khống, sẽ trực tiếp rơi xuống thượng tam cảnh, cần lại tốn hao dài dằng dặc thời gian đi học tập mới quy tắc, thậm chí cả một đời cũng không cách nào hoàn thành. Triệu Tử Hà nhị phẩm là đại chu nữ đế tốn sức tâm lực, dùng nhượng độ quốc vận biện pháp cho Triệu Tử Hà mang lên, nếu như Triệu Tử Hà phẩm giai rơi xuống, đại chu quốc vận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Triệu Tử Hà khẽ quát một tiếng, đạo kia ẩn chứa vô tận uy áp lôi thần thần chỉ, thật giống như giữa thiên địa một cái lợi kiếm đồng dạng, bay thẳng Thiên Công đạo nhân. Tại đạo này tịch diệt thần lôi trước mặt, Thiên Công đạo nhân tất cả không gian thuần lớn gì, tất cả đều không làm nên chuyện gì, chẳng qua là phí công giấy rồi thôi. Phốc phốc. Thần lôi trong nháy mắt quán xuyên Thiên Công đạo nhân lồng ngực, nhường cả người hắn bay ngược ra ngoài. Triệu Tử Hà trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại nhìn xem Thiên Công đạo nhân rơi xuống phương hướng, đôi mắt bên trong tràn ngập băng hàn, cười lạnh nói ra, "Thiên Công đạo nhân, tử kỳ của ngươi đến." Triệu Tử Hà hừ lạnh một tiếng, toàn thân tách ra sáng chói chói mắt đích lôi mang, cả người giống như một tôn lôi thần, hướng phía Thiên Công đạo nhân phát khởi công kích. Oanh, Triệu Tử Hà cổ tay khẽ đảo, một đạo tráng kiện không gì sánh được lôi đình ngưng tụ tại trong tay, tản mát ra từng vòng lôi hồ, hướng phía Thiên Công đạo nhân chặt chém xuống dưới. Trọng thương Thiên Công đạo nhân không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn ngẩng đầu, hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo thần hồng, hướng phía Triệu Tử Hà lôi đỉnh nên đón. Dù là lồng ngực bị đánh ra một cái độc lớn, nửa thân thể cũng bị đốt cháy đen, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Công đạo nhân vẫn như cũ thuấn di đến Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu. Chương 95, giết hai phẩm. Hồng Mông Thanh Tiên thụ cành lá rậm rạp, mỗi một cây chặt cây cũng ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, mỗi một lần lắc lư, liền sẽ kéo theo mảng lớn hư không đổ sụp, khí tức tràn ngập tựa như toàn bộ tiểu thế giới tại bạo tạc. Một gốc tráng kiện không gì sánh được, tựa như kình thiên chi trụ đồng dạng màu xanh đại thụ, tại Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu chậm rãi hiện lên ra. Ầm ầm, cả tòa Thái Bình Phúc Địa đều đang run rẩy. Kia cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, chính là nguồn gốc từ tại đó. Thiên Công đạo nhân có thể thôi động Hồng Mông Thanh Tiên Thụ một tia lực lượng, đã vượt qua Triệu Tử Hà tưởng tượng, đây là bởi vì trước đây tiên nhân đem Hồng Mông Thanh Tiên Thụ ẩn chứa quy tắc giao cho Thiên Công đạo nhân nguyên nhân. Bất quá, Thiên Công đạo nhân dù sao không phải Hồng Mông Thanh Tiên Thụ bản thân, hắn phát huy được uy lực cũng là có hạn. Nhưng dù vậy, tăng thêm hắn trưởng khống không gian năng lực, tàn sát Triệu Tử Hà một cái phẩm giai sắp rơi xuống nhị phẩm, cũng dư xài. Nhìn xem quanh thân lóe ra lôi quang, phi thân trở ra Triệu Tử Hà, Thẩm Bất Độ nên đón tiếp lấy. "Thí chủ, bên trong cái gì tình huống?" Triệu Tử Hà gấp rút nói, mà liền tại hai người ngắn ngủi trò chuyện lúc, cao tới mấy trăm trượng Hồng Mông Thanh Tiên Thụ cũng càng thêm tiếp cận. Đối mặt loại này không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, Thẩm Bất Độ cuối cùng xác nhận một điểm. Không gian của hắn quy tắc còn không có mạnh đến có thể thuấn di như thế to lớn Hồng Mông Thanh Tiên Thụ a. Khẳng định không thể. Nương theo lấy không gian bích lũy kịch liệt vỡ vụn, toàn bộ Thái Bình Phúc Địa tiểu thế giới bắt đầu xuất hiện ở ngoại giới trong tầm mắt. Ông một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng chân trời, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng có lật thuyền nguy hiểm. Oanh! Hồng Mông Thanh Tiên Thụ cành bỗng nhiên đập xuống, uy áp giáng lâm. Triệu Tử Hà sắc mặt ngưng tụ, hai tay hợp lại, lập tức có mười mấy quả lôi cầu xuất hiện ở trong tay, xoay tròn, từng đạo mênh mông lôi đỉnh chi lực từ trong đó dâng lên mà ra, tạo thành từng đạo kiên cố vòng bảo hộ, giúp phía sau tiên môn đám người chặn Hồng Mông Thanh Tiên Thụ nện xuống tới to lớn cảnh. Giết thi quỷ lục huyền cơ thời điểm, Tiểu Hòa Thượng dùng một chiêu, từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Triệu Tử Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Tiểu Hòa Thượng tại trong vòng trời nhỏ bé như cùng một cái điểm đen nhỏ đồng dạng thân ảnh, một mặt vẻ kinh hãi, buột miệng kêu lên, chính là chiêu này. Không trung xuất hiện tản ra sáng chói màu vàng kim văn chữ, từ trên xuống dưới, hướng về Hồng Mông Thanh Tiên Thụ trấn áp đi qua. Quyền bốn như ngã Phật lâm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa. Lực lượng kinh khủng, làm cả thiên địa cũng đã mất đi ban đầu sát thái, chỉ còn lại có u ám. Đụng vào trên tán cây, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, tiên môn đám người chỉ thấy Tiểu Hòa Thượng trực tiếp một đầu đâm vào Hồng Mông Thanh Tiên Thụ thể nội. Đây không có khả năng. Đột nhiên, nơi xa Hồng Mông Thanh Tiên Thụ nội bộ phát ra kịch liệt màu đỏ sóng xung kích, phảng phất là màu đỏ đốm sáng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Kinh khủng sóng xung kích xông lên trời không, chu vi lập tức một mảnh đen như mực, bụi mù tràn ngập, che đậy thiên địa, để cho người ta phân biệt không ra phương vị tới. Thẩm Bất Độ cũng là hướng Hồng Mông Thanh Tiên Thụ nhìn lại, mấy vạn tiên bị bắt tới tàn khốc luyện hóa sinh mệnh lực, nguyện lực linh hồn, theo sụp đổ Hồng Mông Thanh Tiên Thụ bên trong tranh nhau chen lấn chạy tứ tán mà ra, theo bọn hắn thoát ly Hồng Mông Thanh Tiên Thụ giam cầm, bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà một luồng lại một luồng công đức kim quang cũng tràn vào Thẩm Bất Độ thể nội. Thiên Công đạo nhân lúc trước bị quốc sư trọng thương, bây giờ Hồng Mông Thanh Tiên Thụ lại bị phá hủy, chỉ sợ đã chết ta. Chỉ hy vọng như thế. Triệu Tử Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thiên Công đạo nhân vậy mà không chết. Ha ha, các ngươi quá coi thường Hồng Mông Thanh Tiên Thụ quy tắc. Thiên Công đạo nhân cười lạnh một tiếng, mặc dù ta thụ trọng thương, nhưng là có Hồng Mông Thanh Tiên Thụ quy tắc bản nguyên tại, hiện tại ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Thiên Công đạo nhân nói, chậm rãi nâng lên chân phải, hướng về phía lòng bàn chân giẫm đạp xuống tới. Ầm ầm, sao lại thế, hắn không chết? Ta nhất định là đang nằm mơ, đây không phải là thật. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy hình ảnh. Cái này, đây là chân thực tồn tại sự tình sao? Cái này có phải hay không hiện tượng? Bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về một người. Tại càng xa xôi trên núi, Bát Vĩ Hồ mang theo trăng sáng, CEO Hà Thái Hương càng là khẩn trương chú ý đây hết thảy. Thẩm Bất Độ cảm thụ được thể nội tràn vào vô số công đức chi quang sau linh khí hải dương, thật sâu hút một hơi. Hắn siết chặt nắm đấm, xuyên toa bảo giới cũng phát ra quang mang. Thí chủ, chết tại cái này một quyền dưới, chính là ngươi trong cuộc đời lớn nhất vinh quang. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn ngàn trượng pháp tướng, bày ra hiện phẫn nộ hình, chính là hàng phục hết thảy tà ma chi đại uy thế Minh Vương pháp thân. Quyền ngũ Minh Vương hàng thế. Hàng phục Minh Vương pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng như kinh lôi gầm thét, làm cho cả thế giới cũng lắc lư bắt đầu. Một đôi như là thiên phạt con ngươi, nhìn xuống thương khung, phản phất có thể xem thấu hết thể hư ảo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể, chỉ là sâu kiến, làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thiên Công đạo nhân trên mặt hiện ra một vòng vẻ điên cuồng, lớn tiếng gào thét. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dây rủa, muốn phát động không gian quy tắc thuần gì, nhưng là, hắn lại phát hiện, tự mình liền một cái ngón tay cũng không cách nào động đậy. Chỉ là một tia trì trệ, lại đủ để cho hắn chết. Phốc phốc. Thiên Công đạo nhân nhục thân bị đốt cháy trở thành vỡ nát. Hắn nguyên thần cùng tinh phách cũng bị hàng phục Minh Vương pháp thân ôm đổ ra. Hàng ma Minh Vương pháp thân một tay lấy hồn phách chộp vào trong tay, dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát. Không. Ở đây tất cả tiên môn mọi người thấy một màn này, lặng ngắt như tờ. Một quyền, phá hủy Hồng Mông Thanh Tiên Thụ. Một quyền, giết nhị phẩm. Chương 96, thu hoạch lớn. Cái này, còn là người sao? Từng cái tiên môn tu hành giả cũng kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đều vô cùng rung động nhìn về phía Thẩm Bất Độ. Một quyền diệt sát một cái nhị phẩm cường giả, thực lực thế này, thực tế quá kinh khủng. Mà bọn hắn cũng rất may mắn, tự mình cũng không phải là cùng cái này Tiểu Hòa Thượng đối nghịch, bằng không mà nói, chỉ sợ hiện tại chết chính là mình. Không rõ ràng, nhưng là hắn người mang như thế thần thông, lai lịch tuyệt không đơn giản. Thần Long tự giới luật đường trưởng lão Tuệ Uyên lắc đầu, trầm tư nói: "Dạng này nhân vật, vì cái gì xuất hiện đâu? Hắn hẳn là cùng một vòng mới thiên địa đại kiếp có chỗ liên quan. Ta nghe nói mỗi lần thiên địa đại kiếp đều sẽ sinh ra có lớn khí vận chi tử, hẳn là người trẻ tuổi này chính là khí vận chi tử sao?" Thâm Bất Độ nhẹ nhàng phất tay, nhân lúc còn nóng sở thi. Thiên Công đạo nhân không có chữ vật linh khí, sư quân bị dung hợp trước đó, ngược lại là rơi xuống một cái. Mơ hồ xem xét, Thâm Bất Độ thỏa mãn híp mắt lại. Thất Đấu Mễ giáo tại Hán Trung phủ truyền bá nhiều năm, sư quân vốn liếng vẫn là rất phong phú. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn lúc này mới quay người, nhìn về phía phương xa trong đám người Triệu Tử Hà, trên mặt mang ôn nhuận ý cười, nói: "Thí chủ, có thể hay không tiến lên một lần?" Thâm Bất Độ cũng không để ý những này tiên môn đệ tử hữu tâm tư gì, hắn thẳng mang theo Triệu Tử Hà hướng Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu đi đến. Gặp Triệu Tử Hà tư thái, Thần Long tự, Lang Tiêu kiếm tông, Địa Phế Sơn, cái này ba đại tiên môn, cũng không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy ý rời đi. Thâm Bất Độ cùng Triệu Tử Hà đi tới Thái Bình Phúc Địa chỗ sâu, Triệu Tử Hà lại chỉ là khoanh chân ngồi tính toán, ra hiệu chính Thâm Bất Độ đi vào. Ở chỗ này, có một gốc bất quá một người cao cây nhỏ xưa cũ tăng thương, tản ra vô tận lịch sử nặng nề cảm giác. Cái này cây nhỏ chính là trước đây cổ thần rèn đúc Hồng Mông Thần Cung sau lưu lại Hồng Mông Thanh Tiên Thụ bản thể. Thâm Bất Độ đi tới trước cây, rồi xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt ve cây nhỏ chặt cây. Cái này cây nhỏ trên trái cây là Hồng Mông Thanh Tiên Thụ tinh hoa biến thành, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, chỉ cần ăn được một quả, liền có thể tăng trưởng một đoạn thời gian tốc độ tu luyện, thậm chí tại trung tam cảnh trở xuống đều có thể trực tiếp để cho người ta nhạy cảnh. Thâm Bất Độ đưa tay phải ra, hướng về phía Hồng Mông Thanh Tiên Thụ vẫy tay một cái, Hồng Mông Thanh Tiên Thụ trên hai cái tiên quả lập tức bay tới, rơi xuống Thâm Bất Độ lòng bàn tay bên trong. Ừm, coi như thuận lợi. Thâm Bất Độ nhìn xem trong lòng bàn tay hai cái tiên quả, gật đầu, thỏa mãn cười cười. Tại phúc địa chỗ sâu bên ngoài, nơi này chỉ có hai người bọn họ, nhìn xem Triệu Tử Hà rơi xuống phẩm giai bộ dạng, mới từ bên trong ra Thâm Bất Độ nhịn không được hỏi. Triệu Tử Hà lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Nàng phất tay hình thành một đạo ngăn cách ngoại giới dò xét bình chướng, tại chỗ này trong không gian kín thấp giọng nói ra, "Thần tăng, ta phẩm giai đã rơi xuống, bây giờ xem như nửa cái phế nhân, chỉ sợ chỉ có nắm giữ mới quy tắc, khả năng bước vào thượng tam cảnh." Nàng mặc dù trên miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn nhưng trong lòng âm thầm đắng chát. Triệu Tử Hà tự nhiên biết mình tình huống, quy tắc là khó khăn nhất nắm giữ, một khi đã mất đi, vĩnh viễn cũng không khôi phục lại được, đây cũng là nàng trước đó không có lựa chọn sử dụng cấm kỵ thần thông nguyên nhân một trong. Mặc dù, tiểu hòa thượng mang nàng lai phúc chỗ sâu thời điểm, trong lòng của nàng liền có một loại nào đó phỏng đoán, nhưng khi cái này phỏng đoán trở thành sự thật lúc, ngược lại có chút khó mà tiếp nhận. Thâm Bất Độ mỉm cười, đem trong tay vạn niên thanh tiên quả đưa cho Triệu Tử Hà. Triệu Tử Hà chần chờ một lát, vẫn là thu xuống tới. Thần tăng đại ân đại đức, Triệu Tử Hà lấy thiên đạo phát thệ, ngày sau nếu có cần thời điểm, vô luận ra sao sự tình, ta Địa Phế Sơn chắc chắn dốc sức báo đáp. Nàng nhìn xem Thâm Bất Độ, chính trọng nói xong, đối Thâm Bất Độ cùng kính hành lễ. Mà lại, xem tiểu hòa thượng biểu lộ, phản phất căn bản không có đem vạn niên thanh tiên quả để ở trong lòng. Bọn hắn đều có chút minh bạch, cái này tiểu hòa thượng thực lực tuyệt đối đạt đến bọn hắn khó mà tưởng tượng cảnh giới. Dạng này nhân vật, vậy mà chưa từng có nghe nói qua. Cái này tiểu hòa thượng, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế? Tinh huyết dung nhập Thâm Bất Độ trong lòng bàn tay, hai người phảng phất có một đạo vô hình cảm ứng. Thâm Bất Độ nhàn nhạt cười nói, không sao, thiện tay mà thôi thôi. Ngài tặng cho một cái vạn niên thanh tiên quả, phát động gấp trăm lần bạo kích đền bù, thu hoạch được trăm vạn trẻ tuổi tiên quả. Bát Vĩ Hồ ăn vào vạn niên thanh tiên quả, trên người nàng lóe ra chói mắt quang mang, theo quang mang nở rộ, nàng bởi vì thiên nhân ngũ suy sinh ra tử khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Quá trình này kéo dài khoảng chừng nửa nén hương thời gian, nàng mới dừng lại. Bát Vĩ Hồ hướng về phía Thâm Bất Độ thi lễ một cái, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất tại hư không bên trong, hiển nhiên là ly khai nơi đây. Mấy cái tiểu đồng bọn đều có chút hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn vẫn là phải mặt, Thâm Bất Độ mang theo bọn hắn đến Thái Bình Phúc Địa, đã tăng kiến thức không ít, đánh tiểu quái tại chưa cắt chiến lợi phẩm lúc, những cái kia khăn vàng tướng quân, hoàng cân lực sĩ, khô lâu binh linh khí cùng vật phẩm tùy thân, mỗi người cũng đều cầm không ít. Một chuyến xuống tới, xem như thu hoạch không ít. Hơn không nói đến trước đó đã thông tử ngọ cốc lúc kích lợi. Ô lão tử, bản gấu cầm. Cùng lắm thì cho tiểu hòa thượng đánh cả một đời công. Đạo hữu, trăng sáng nguyện. Thâm Bất Độ ngăn lại bọn hắn càng thêm buồn nôn lời nói, đừng, cầm, cái quả này phóng không được, mỗi qua một lát linh khí đều sẽ tiêu tán. Hắn thuận tiện cho Bạch Ngạch Hổ cũng cho ăn một quả. Mấy người ăn, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng không hiệu quả, bọn hắn cảm thấy một cỗ bàng bạc linh khí từ miệng trong mũi tràn vào đan điền khí hải bên trong. Đây là một loại không hiểu sùng bái. Giờ phút này, tại Trăng Sáng trong lòng, Thâm Bất Độ quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Đa tạ đạo hữu. Trăng Sáng một cái từ phía trước ôm lấy Thâm Bất Độ. Hà Thái Hư cũng là thanh tỉnh sau từ phía sau hung hăng ôm lấy Thâm Bất Độ, hắn một cái mới vừa tiến vào lục phẩm ngưng đan cảnh tiền kỳ, trực tiếp bị ngàn năm thanh tiên quả dược hiệu đẩy lên lục phẩm ngưng đan cảnh đỉnh phong. Chương 97, Tiểu Thạch Hầu phục sinh. Cuối hệ Tây hành tự bên trong, chỉ có Bồ Đề thụ phía dưới có một chút hơi lạnh. Nói như vậy, Liêu Khinh Thủy lấy thân tuấn đạo. Vâng. Tam Táng Thiền Sư ngược lại là không có quá nhiều bi thương thần sắc, đối với kết cục này, hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn đổ đầy một chén trà, muốn tưới, nhưng lại để xuống. Bởi vì khí vận chi tranh. Tam Táng Thiền Sư lấy lại bình tĩnh nói ra, từ cổ thần bản cổ khai thiên tích địa đến nay, cái này giữa thiên địa quy tắc tổng số là cơ bản cố định, như thủy thần cộng công nắm giữ nước, hỏa thần trúc dung nắm giữ lửa, vân vân. Về sau cổ thần cùng ma thần biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, tiên nhân thống trị tam giới. Tiên nhân không riêng chiếm cứ ban đầu thần giới, ân, chính là Hồng Mông Thanh Tiên Thụ các loại tiên thiên linh thụ dựng Hồng Mông Thần Cung chỗ. còn chiếm căn cứ âm giới, lấy chư quốc lịch đại quan làm chủ thể thành lập tâm ti. Mà thế gian, bởi vì nhân tộc, yêu tộc, vu tộc đám sinh linh sinh tức sinh sôi, sinh ra đại lượng khí vận. Thẩm Bất Độ nao nao, khí vận lại là từ sinh linh sinh ra. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này. Tiên nhân lấy nhân quan trị xuân thu 800 năm, mỗi một quốc gia cũng đối ứng trên trời một vị tiên nhân. Mà chư quốc sáp nhập, thôn tính, kỳ thật ý vị chính là tiên nhân tại. An tiên nhân. Tam Táng Thiền sư ngữ khí phi thường nghiêm túc, Thẩm Bất Độ cũng có chút không rét mà run. Nói quay về nhị phẩm số lượng vấn đề, các loại đến phong thiên đại kiếp về sau, thế gian khí vận cùng quy tắc cũng bị tất cả tu luyện hệ thống chỗ chia cắt, mà mỗi một cái tu luyện hệ thống, dựa theo quản lý khí vận tổng lượng, đồng dạng có thể phân đến quy tắc là ba loại. Cho nên nhị phẩm cường giả chỉ có thể có 3 vị. Không tệ, vậy ngươi đoán xem tại cái gì tình huống dưới, cái nào đó tu luyện thể hệ nhị phẩm số lượng có thể vượt qua 3 cái hạn chế? Tam Táng Thiền sư nâng hỏi. Thẩm Bất Độ cơ hồ không cần nghĩ ngợi, thu hoạch được càng nhiều sinh linh khí vận. Đỗ Nhi đã hiểu, cho nên Tây Thiên Phật Quốc muốn tham dự âm ti nội chiến, chính là vì cướp đoạt càng nhiều khí vận. Không tệ, thiên địa đại kiếp bản chất chính là tại thiên đạo tận lực thôi thúc dưới khí vận chi tranh. Tam Táng Thiền sư hôm nay hứng thú nói chuyện rất cao, dứt khoát cùng nhau giải thích, chính là bởi vì trung thổ nhân quốc thổ địa mặt lớn nhất, lương thực sản lượng nhiều nhất, lại thêm phàm nhân tuổi thọ cùng sinh sôi đặc tính, bởi vậy dẫn đến sinh linh tổng số nhiều nhất, chiếm cứ nhiều nhất khí vận, cho nên mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi nhiều như vậy tu luyện hệ thống. Đã biến mất pháp môn, cùng một lần nữa chia tách ra huyền môn, hai cái này tu luyện hệ thống trước hết không nói. Còn lại, nho môn, đạo môn, thuật sĩ, vũ phù, cái này bốn môn tu luyện hệ thống đều là cùng hưởng trung thổ nhân quốc khí vận. Nhưng trong đó cũng có khác nhau, nho môn cùng đạo môn tranh đến là phàm nhân tín đồ, mà thuật sĩ cùng vũ phu tranh đến là vương triều khí vận. Các triều đại đổi thay, hoặc là dùng nho môn, hoặc là dùng đạo môn, mà không dùng được đây môn, đều là loạn thế dùng võ phu bình tiền giới, trị thế dùng thuật sĩ mưu thái bình. Nghe được loại này giải thích, một tia nghi hoặc xẹt qua Thẩm Bất Độ não hải. Nữ đế vô luận là quyền mưu vẫn là trí lực, khẳng định đều là cái này thiên hạ cao cấp nhất tồn tại, có thể có kỳ cương đường, tu thông thiên tháp, huyên náo tứ hải sôi trào, như thế hao phí quốc lực, mục đích thật là phi thăng tới chỉ còn lại mấy cái người điên tiên giới sao? Phật môn Đông Tiến bảo, đây là một trận khí vận chi tranh. Tam Táng Thiền sư nhìn xem Tiểu Thạch Hầu, cũng có chút im lặng. Phật môn nguyên bản tại trung thổ nhân quốc cũng không thịnh vượng, Đường Chu hai đời ngắn ngủi mấy chục năm liền hương thịnh đến tận đây, chính là tận lực nâng đỡ kết quả. Phật môn thu được trung thổ nhân quốc bộ phận khí vận, tự nhiên có tu luyện thể hệ khí vận nhận cắt giảm, theo Long thuật sĩ cùng Vũ Phu phụ thuộc chính là vương triều khí vận, không bị ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng là nho môn cùng đạo môn, bởi vậy, năm đó nho đạo hai môn liên thủ, từng muốn ngăn cản vi sư đông về. Thẩm Bất Độ mơ hồ đoán được năm đó trận tướng, nhưng Tam Táng Thiền sư thần sắc lại có chút đau thương, không nguyện ý nói thêm gì đi nữa. Sư phụ, kia nhóm chúng ta bắt đầu phục sinh đại sư huynh đi. Một cỗ mãnh liệt sinh cơ tại tiểu thạch hầu thạch thai thể nội đàn sinh, phản phất sinh mệnh khôi phục. Khôi phục. Thẩm Bất Độ bỗng nhiên nghĩ đến, Hồng Mông Thanh Tiên Thụ quy tắc chính là khôi phục. Không tệ, ngươi đại sư huynh thạch thai mặc dù bị thiên đạo quy tắc chèn ép rất thảm, nhưng là có tiên khí tới nhuần, hắn nhục thân hẳn là rất nhanh liền khôi phục. Thẩm Bất Độ nghe vậy vội vàng không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu thạch hầu xem. Người này rất quen thuộc, thế nhưng là hắn không nhớ nổi là ai. Bên cạnh tiểu hòa thượng cũng rất thân thiết, một loại phát ra từ nội tâm thân thiết, nhưng là hắn cũng không nhận ra. Tam Táng Thiền sư râu trắng một mực tại run, một giọt nước mắt óng ánh nhỏ xuống. Không tệ, vi sư đại đồ đệ chính là bất phàm, lại có thể bằng vào sức một mình chống nổi lâu như vậy. Không tệ, không tệ. Ngay tại Tam Táng Thiền sư muốn sau lưng kiểm tra tiểu hầu tử thời điểm, có thể cặp kia nho nhỏ con mắt lại bắt đầu biến thành màu đỏ vàng. Cái này là Tề Thiên đại thánh hay là tổ quốc người? Nhìn xem tiểu hầu tử bắn ra hai đạo phảng phất lôi xạ nhãn phát động đồng dạng đỏ thâm tia sáng, Thẩm Bất Độ cùng Tam Táng Thiền sư vội vàng tránh né. Ngay sau đó, kim cương bất hoại thân thể, địa sát thất thập nhị biến, đủ loại thần thông thay nhau trình diễn, đem Tây hành tự phá hủy mấy lần, coi như như thế, cũng không có yên tĩnh xuống. Sư phụ, muốn hay không đổ nhi cho đại sư huynh một quyền? Thẩm Bất Độ thăm dò tính hỏi. Thẩm Bất Độ càng phát giác không ổn, sư phụ đây là ý gì? Trong chùa chịu không được hắn hành hạ như thế, vi sư lại tạm thời ly khai không được Tây hành tự. Cho nên, vi sư có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, dẫn ngươi đại sư huynh đi hắn quen thuộc địa phương đi một vòng, hắn liền có thể nhớ tới lúc trước ký ức, nhớ kỹ chiếu cố tốt hắn. Sư phụ, ngài không sợ ta bị đại sư huynh cho chừng một cái liền thành hai khúc? Tam Táng Thiền sư nhìn xem trên không trung bay lượn tiểu hầu tử, kéo qua Thẩm Bất Độ lặng lẽ nói: "Ngươi đại sư huynh là mang nghệ bái sư, hắn hiện tại như đứa bé con, cái gì cân đầu vân, thất thập nhị biến, hỏa nhãn kim tinh, đều không cần phức tạp như vậy, ngươi đi cùng hắn học một cái kim cương bất phôi thể, hắn chẳng phải không gây thương tổn được ngươi rồi." Chương 98: Kim cương bất phôi thể. Ngày mùa hè VTLM đi xa, dần dần vàng lá rụng biểu thị công khai lấy ngày mùa thu đến. Tây hành tự mở cửa đón khách, hương hỏa so với ngày xưa còn muốn tràn đầy mấy phần. Bởi vì hôm nay lại đến chữa bệnh từ thiện này. Theo Thái Bình Phúc Địa sau khi trở về, Thẩm Bất Độ thành công lợi dụng mấy tháng thời gian, vang dội Tây Hành tự tên tuổi, đem Thái Bình huyện phụ cận tích lũy nhiều năm yêu ma quỷ quái quét ngang không còn, cũng tiện thể tích lũy đại lượng khách hành hương cùng nhân khí. Dứt khoát mấy tháng này chữa bệnh từ thiện liền mở tại trong chùa, cũng có thể thỏa mãn khách hành hương nhóm đến bái bái Phật tổ Bồ Tát nguyện vọng. Thẩm Bất Độ thuần thục viết xong đơn thuốc đưa cho bệnh nhân, quả quả tận dụng mọi thứ đặt câu hỏi. Nói lớn, vì cái gì trong chùa đu dây chỉ có thể trước sau đãng, không thể khoảng chừng đãng? Thẩm Bất Độ cũng không ngẩng đầu lên cho hạ cái bệnh nhân xem mạch, hỏi ngược lại: "Ngươi có hay không nghĩ tới, nghiêng cưới?" "Ở đối a." Tiểu tăng cũng chưa từng thấy qua thật lòng, nghe nói hẳn là tồn tại. Thẩm Bất Độ nghĩ nghĩ, tự mình tứ sư tỷ giống như chính là một con rồng. Bất quá cách có chút xa, nếu như muốn nhìn một chút, chỉ có thể đi Đông Hải yêu quốc tìm. Khách hành hương ít dần, một ngày chữa bệnh từ thiện kết thúc. Khỉ con nện khiêng gậy sắt cùng một ba măng, một cái cân đầu vân liền xuất hiện ở Thẩm Bất Độ trước mặt. Tôn Ngộ Không ngắn ngủi 2 tháng, đã theo bàn tay lớn nhỏ dài đến cao khoảng một thước, đại giới chính là Thẩm Bất Độ linh tinh dự trữ cấp tốc rút lại. Làm nghiêm chỉnh thực thiết hùng, CEO còn chỉ là ăn kim loại. Được rồi, Tôn Ngộ Không thân thể lớn, là muốn ngừng lại ăn linh tinh. Hạ phẩm linh tinh nhìn cũng không nhìn, trung phẩm linh tinh còn ngại không ăn ngon, muốn ăn liền ăn thượng phẩm, cực phẩm. Lấy ra mấy cái tranh sắc thượng phẩm linh tinh hiếu kính cho đại sư mình, Tôn Ngộ Không giống như là ăn đường đậu đồng dạng ném vào bên trong miệng cốt ca cốt két mấy lần liền ăn không có. Thẩm Bất Độ ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nhưng nếu như có người có thể chui vào trong bụng của hắn, liền sẽ phát hiện, Thẩm Bất Độ khí hải bên trong mãnh liệt chảy xuôi màu vàng kim linh khí chất lỏng. Cái này so trước đó trạng thái khí muốn mạnh hơn vô số lần, lại chứa một tia công đức chi lực, đối với yêu ma quỷ quái càng có hủy diệt tính. Đang ăn xuống trăm vạn năm thanh tiên quả về sau, hắn linh khí số lượng dự trữ đã đạt đến một cái độ cao mới. Bên cạnh hắn, Tôn Ngộ Không cũng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, ngũ tâm hướng thiên, cho hắn biểu thị kim cương bất phôi thể một bước cuối cùng phương pháp tu luyện. Thân thể mỗi một tấc da thịt bị xé nứt, xương cốt đứt gãy, da thịt sụp đổ, cốt tủy xoắn nát. Tôn Ngộ Không ngồi tại trên mặt bàn, đắc ý vểnh lên chân bắt chéo nhìn trước mắt người. Hắn nhất định không kiên trì nổi, trên thế giới này, ngoại trừ tự mình, không ai có thể luyện thành kim cương bất phôi thể. Bất quá hắn không luyện được một bước cuối cùng, cũng rất bình thường nha. Gõ hắn một gậy chính là. Tôn Ngộ Không lấy ra mới làm cây gậy, đứng sau lưng Thẩm Bất Độ, nhìn hắn vô lại đầu đỉnh kích động. Tôn Ngộ Không mở ra nheo lại con mắt, nhìn qua Thẩm Bất Độ, ánh mắt bên trong lộ ra tôn trọng. Thẩm Bất Độ trên thân phát ra thanh âm càng thêm vang dội, hổ báo lôi âm, cân cốt tế minh. Hắn bên ngoài thân quang mang càng ngày càng nồng đậm, toàn thân hắn làn da cũng biến thành màu vàng kim, như là bôi kim nước sơn La Hán, trong cơ thể bộ phận huyết dịch cũng biến thành càng thêm phát triển, phảng phất là sôi trào. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, một chút xíu tăng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng vĩ. Cuối cùng, thân thể của hắn đạt đến một trượng chi cao. Sáng sớm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Bất Độ đứng dậy đi qua đình viện, mở ra chùa miếu cửa hông, là Minh Nguyệt. Mái hiên nhà Hạ Vũ tích thành màn, tí tách, Minh Nguyệt chống đỡ một cái ô giấy dầu đứng ở nơi đó. Đạo hữu sao ngươi lại tới đây? Bạch Ngạch Hồ đâu? Cũng ném đi. Hà Thái Hư ném đi không ngoài ý muốn, hắn đi tìm kiếm đột phá ý tứ chính là người tại Tây Kinh bay tới mất liên lạc. Vấn đề là Bạch Ngạch Hồ hơn mấy chục tuổi lão hổ, bình thường rất ổn trọng cố gia, nói bỏ liền bỏ, việc này vẫn rất để cho người ta khó hiểu. Báo Tòng Long vệ tra xét sao? Nhìn qua Minh Nguyệt con người, Thẩm Bất Độ cũng có chút bất đắc dĩ. Hà Thái Hư ném đi cũng liền mất đi, Bạch Ngạch Hổ là tọa kỵ của hắn, làm sao đều phải kiếm về a. Vấn đề là Tây Kinh Trường An làm trước đường cố đô, Quan Lũng môn phiệt đại bản doanh, đại vận Hà Thủy vận điểm cuối cùng, được xưng tụng là ngư long hỗn tạp diện tích rộng lớn. Tại loại này trên trăm vạn nhân khẩu thành thị bên trong muốn tinh chuẩn tìm tới một người, nhất là người này vẫn là một cái tu hành giả thời điểm, độ khó là có thể nghĩ. Đạo hữu lại ở đây chờ một chút, tiểu tăng đi hỏi một chút sư phụ. Ồ, Thẩm Bất Độ đem sự tình đại khái nói với Tam Táng Thiền Sư một cái, Tam Táng Thiền Sư vớt ve râu trắng, cười nói ra, cũng tốt, thay vi sư đi Trường An thần lòng tự lấy đồng dạng đồ vật trở về. Cái gì đồ vật? Thẩm Bất Độ có chút kinh ngạc. Không phải là muốn lấy cựu địch đầu lâu a? Thu này địch không phải là thần long tự trụ trì a? Sự thật chứng minh, Thẩm Bất Độ bị ngày hôm qua quả ảnh hưởng, liên tưởng năng lực có chút quá phong phú. Đúng rồi, đem ngươi đại sư huynh cũng mang lên, năm đó hắn theo lão nạp tại Trường An đợi qua một đoạn thời gian, nghĩ đến đi Trường An một chuyến, hẳn là có trợ giúp khôi phục ký ức. Nhìn xem hình thể càng ngày càng tăng đại sư huynh, Thẩm Bất Độ gật đầu. Sư phụ, Đồ Nhi có từ bi độ hồn lạc chi thuật, phân thân lưu tại trong chùa miếu, nhớ sư phụ thời điểm, còn có thể trở về. Tốt. Tam Táng Tiền Sư thỏa mãn gật đầu, đại đồ đệ hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, vẫn là tiểu đồ đệ thân mật. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì cũng rất là đạm mạc. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại Trấn Ma Ti người, đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về cái sau. Trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất luận cái gì một người tiến vào Trấn Ma Ti, đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu, cùng Trấn Ma Ti cái khác tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh Trấn Ma Ti bên trong, bày biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn chần chờ một cái, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi. Chương 99, Trường An kiến thức. Thu đến tháng 98, Trường An phồn hoa tan mất. Nguy nga Trường An thành đã hoàn thành theo mùa hè chuyển đổi đến mùa thu thuế biến. Làm Đại Chu Tây Kinh, đây là một cái cổ lão nhưng tràn ngập sinh cơ thành thị. Bất quá tại loại này sinh cơ bừng bừng bên trong, đối với bình dân mà nói, cũng tồn tại các loại nguy hiểm. Tỷ như một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, một cái đột nhiên xuất hiện hải tặc, lại tỷ như Trường An bách tính đã nhìn lắm thành quen lần lượt tu hành giả ở giữa tranh đấu. Dù sao Tây Kinh Trường An làm tu hành giới hạch tâm địa khu, nghe Minh Nguyệt nói, tiếp qua không lâu liền có mấy lần lớn đấu giá hội cử hành. Thành cửa ra vào, thủ thành đám vệ binh đã kiểm tra qua, trên xe ngựa không có bất luận cái gì hàng cấm. Nhưng vấn đề ở chỗ, CEO bản thân liền là cái hàng cấm. Ân, Tôn Ngộ Không ẩn thân. Thẩm Bất Độ cũng không am hiểu giao tiếp, loại này tình huống dưới, Minh Nguyệt ra mặt. Một cái hòa thượng, một cái không nói, còn mang theo một cái linh thú. Kia sĩ binh chỉ Thẩm Bất Độ, nói, hòa thượng này dáng dấp như vậy tuấn tú, sợ không phải cái giả hòa thượng. Ừm, ngươi nói không sai, cái này tiểu hòa thượng xác thực khả nghi, đến hỏi hắn muốn độ điệp cùng linh thú trắng sách. Một cái khác sĩ binh nói ra, bất quá, kia Khôn nói là chân võ tông đệ tử đích truyền, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Quản hắn là ai đâu? Ngươi sao biết không phải là tà tu giả trang? Trước tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, bằng không, liền động thủ. Tiểu giáo nói, dừng tay, các ngươi muốn làm cái gì? Ngay tại quân bảo vệ thành muốn tới gần Thẩm Bất Độ thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm truyền tới. Cái gặp mấy kỵ tòng long vệ giáp sĩ lao đến, đem hai cái sĩ binh vây quanh. Quấy nhiều đến thần tăng, ngài không có sao chứ? Thẩm Bất Độ dương mắt cẩn thận nhìn nhìn, người tới có chút quen mặt, nhất thời hồi lâu mà nhưng cũng không nhớ ra được đến tột cùng là ai. Kia hai tên sĩ binh lập tức lui ra, tiểu giáo cũng không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian dẫn người rời đi. Thần tăng, tu hành giả tiến vào Tây Kinh là muốn đăng ký, ngài phái một người theo tại hạ tới đăng ký một cái, ta đưa cho ngài vào thành. Tiểu tăng theo ngươi đến liền tốt. Không bao lâu, đơn giản ghi danh một phen, Thẩm Bất Độ trở lại bên cạnh xe ngựa, mà kia tòng long vệ giáo úy kiên trì muốn đem hắn đưa vào thành. Đối xử mọi người ngồi vững vàng về sau, Triệu lão nhị liền điều khiển xe ngựa, hướng cửa thành phương hướng đi đến. Trên tờ giấy vẽ đầy đồ án, còn cần bút chu sa viết danh tự, cùng dòng họ vân vân. Những người này cũng đang làm cái gì? Thẩm Bất Độ nhịn không được hỏi. Thần tăng, nơi này là một hộ danh sách, dễ dàng cho kiểm tra thực hư. Cũng là bởi vì tại Trường An thành bên trong gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Giáo úy dục ngựa nương theo tại bên cạnh xe ngựa, thanh âm của hắn truyền vào Thẩm Bất Độ lỗ tai. Tốt a, tiểu tăng minh bạch. Thẩm Bất Độ gật gật đầu. Rất nhanh, dựa theo phản xệ minh nguyệt chỉ dẫn, Triệu lão nhị mang theo mấy người liền đi tới một cái khách sạn trước, ngừng lại. Thần tăng, ngài là ở chỗ này? Giáo úy hỏi. Đúng vậy, tương lai một đoạn thời gian, hẳn là cũng ở chỗ này. Hắn từ trong ngực lấy ra khối kia ngọc giản, nhẹ nhàng đưa vào linh khí, kia ngọc giản liền bay ra, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái màn sáng. Thẩm Bất Độ gọi tới Minh Nguyệt, hai người nhìn xem ngọc giản bắn ra ra địa đồ. Trong này có một phần địa đồ, là Trường An mặt phía nam mấy cái phường thị bản đồ địa hình, đạo hữu ngươi lại đi lại, xem có thể hay không từ đó phát hiện đầu mối gì. Hai người nhìn nửa ngày, cũng ký ức rõ ràng về sau, Thẩm Bất Độ nói ra, đi thôi. Minh Nguyệt hỏi, nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lúc này, tại chợ phía tây bên ngoài, tụ tập một đoàn thực khách, những người này ngay tại xếp hàng mua đồ vật. Thẩm Bất Độ cùng Minh Nguyệt đi đến tiền đến, thoạt nhìn là một nhà rất nóng cửa hàng. Hai người không có xếp hàng, mà là tại bên cạnh sinh ý có chút thanh lãnh cửa hàng trước dừng lại. Thẩm Bất Độ theo tăng bảo bên trong túi lấy ra mấy cái tiền đồng, ném cho mở tiệm lão đầu, nói ra, cho ta đến một chén canh. Lão đầu vội vàng gật đầu, tiếp nhận tiền đồng, sau đó xoay người đi nấu canh. Đạo hữu, những tên khất cái này có cái gì đặc thù sao? Minh Nguyệt trong lòng sợ hãi than một câu, cái này Trường An quả nhiên không hổ là Đại Chu thứ hai thành lớn, cái này sự tình đều có thể đủ phải. Những tên khất cái này trên người thật có một cỗ mùi máu tươi, mà lại cá biệt tên ăn mày dáng vóc cường tráng, trên thân tán phát khí thế cũng có một tia ấm lãnh, nhưng người bình thường có chút kiên kỵ. Thẩm Bất Độ lại hướng cái khác tên ăn mày nhìn lại, phát hiện đại bộ phận tên ăn mày đều mặc cũ nát y phục, nhìn có chút chật vật, có một ít người thậm chí gãy tay gãy chân, trên mặt bẩn hề hề, trên thân cũng có được một cỗ mùi thối. Cũng không đến bao lâu, hắn đã tìm được muốn tìm mục tiêu. Một cái ngay tại đi trộm tên ăn mày. Cái này tên ăn mày tựa hồ là một cái kẻ cấp chuyên nghiệp, lại có rất mạnh phản điều tra ý thức, mặc dù hắn cùng Thẩm Bất Độ ở giữa cách xa nhau có rất xa, mà lại Thẩm Bất Độ có thể sử dụng Phật tâm chi nhãn rõ ràng cảm ứng được kẻ trộm tồn tại, kẻ trộm theo lý thuyết hẳn là không biết đến. Nhưng mà, kẻ trộm tựa hồ là cảm ứng được phía sau có người đi theo hắn, lập tức liền tăng nhanh bước chân, thậm chí đi qua hẻm nhỏ cùng cửa hàng. Nhưng là Thẩm Bất Độ nhưng không có giảm tốc, mà là tiếp tục tăng nhanh bước chân, từ đầu tới cuối duy trì lấy 100 bước cự ly. Tên ăn mày làm sao đường vòng đều là vô dụng, phàm nhân muốn cùng tu hành giả đối nghịch, thật sự là quá khó khăn. Rất nhanh, Thẩm Bất Độ cùng Minh Nguyệt liền đuổi kịp vị này kẻ trộm. Sau đó vung tay lên, liền có mấy cái mặc trang phục đại hán từ ngõ hẻm bên trong bừng lên, trên tay còn cầm đoạn côn. Thẩm huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trấn ma ti bên trong, mỗi người trên tay cũng lây dính rất nhiều tiên huyết. Là một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng liền quen thuộc. Trấn ma ti rất lớn, có thể lưu tại trấn ma ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người, có được trí nhớ của đời trước. Hắn đối với trấn ma ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Không dùng quá thời gian dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu cắt trước mặt dừng lại. Cùng trấn ma ti cái khác tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu cắt tựa như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn ma ti bên trong, bày biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Lúc này lầu cắt cửa lớn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Chương 100, Tây Kinh thị giếng âm u mặt. Cửa ngõ đi ngang qua người đi đường thấy cảnh này, không khỏi có chút lo lắng. Dù sao những này trang phục đại hán cũng không so với người bình thường, trên tay còn cầm vũ khí, nếu là đánh nhau, cái này tiểu hòa thượng hai người sợ rằng sẽ gặp nạn. Bất quá, bọn hắn cũng không dám ủng hộ thân mà ra, chuyển nhà ra mua đồ vật niên kỷ nam nhân nhường vợ nữ về nhà trước, tự mình đi tìm Tuần Nhai bộ khoái báo án. Trong ngõ nhỏ, Minh Nguyệt thẳng tắp eo, quát lớn, ngươi những này kẻ xấu, dưới ban ngày ban mặt vậy mà hành hung ăn cướp, quả thực là vô pháp vô thiên. Nhìn xem cái này ngốc manh tiểu đạo cô, mấy cái trang phục đại hán cười ha ha. Một người rêu cợt nói, ngươi biết rõ ra là ai chăng? Kỳ thật, hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ là Minh Nguyệt theo Hải Đồng thời kỳ liền bắt đầu sinh hoạt trong tiên môn, khuyết thiếu cần thiết trợ bữa kinh nghiệm. Tiên môn trưởng đối nàng giáo dục là, tại phàm nhân trong thành trì, nếu như gặp phải vấn đề tốt nhất báo quan phủ sẽ giúp tiên môn đệ tử xử lý tốt tuyệt đại đa số sự vụ. Lấy về phần, nàng cũng không có đối phàm nhân sử dụng thủ đoạn bạo lực kinh nghiệm. Gặp đối phương càng thêm phách lối, Minh Nguyệt nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục cãi lại, cái gì Tịnh Ngai Bang, ta xem là bang xin cơm. Hừ, số nữ môn, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi, miễn cho ngươi không nhớ lâu. Lốt bốt vài tiếng, trên tường có nhiều người hình vết tích. Không bao lâu, Minh Nguyệt liền hời hợt giải quyết hết mấy cái này đại hán, sau đó lắc lắc phất trần, quay người nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tên ăn mày nói ra, hiện tại, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Tên ăn mày một tấm bẩn như vậy trên mặt đỏ bừng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình kêu nhiều người như vậy đến, lại bị cái này nhìn yếu đuối nữ tử nhẹ nhõm làm xong, thật sự là quá mất mặt. Đừng đánh ta, ngươi hỏi đi. Các ngươi Tịnh Nhai Bang là làm cái gì? Tên ăn mày lắc đầu, bất quá lại nhìn một chút Minh Nguyệt tay phất trần, sợ hãi nói, bất quá các ngươi có lẽ có thể tại thấm nước ngõ hẻm tìm tới manh mối. Thấm nước ngõ hẻm là cái gì địa phương? Thấm Bất Độ mở miệng hỏi. Tên ăn mày nói, thấm nước trong ngõ có Trường An thành đường thủy bang hội, bọn hắn chuyên môn làm một chút nhận không ra người hoạt động, thông qua đường thủy đầu cơ trục lợi một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm, tin tức cũng phi thường linh thông, nhưng những người này thủ đoạn mạnh hơn chúng ta hơn nhiều, các ngươi nếu là tiến vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cái này không cần ngươi quan tâm, dẫn đường đi. Ai, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, ta liền mang các ngươi đi thôi. Sau một lát, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái 30 tuổi tuổi chừng nam tử, người mặc vải xanh áo gai, cầm trong tay một cây gậy sắt đứng tại cửa ra vào. Là ngươi? Nam tử đánh giá một cái tên ăn mày, sau đó cau mày nói, ta nhớ được ngươi là chợ phía Tây Tịnh Ngai Bang, không phải ở bên kia làm việc sao? Chạy thế nào tới nơi này? Tên ăn mày nhắm mắt nói, ta mang hai vị này tới, hai vị này muốn tìm người. Nghe lời này, nam tử này cười ha ha, một bộ không quan trọng bộ dạng, phảng phất tuyệt không đem cửa ra vào hai người để vào mắt, cho thấy một cỗ chơi liều. Thẩm Bất Độ mở miệng hỏi. Hắc Báo nghe Thẩm Bất Độ, không khỏi giận dữ, đây là ngươi cái này tiểu hòa thượng có thể gọi sao? Thẩm Bất Độ lười nhác nói nhảm, với tay, một điểm kim quang trong nháy mắt hóa thành một cái cự long, sau đó bay về phía Hắc Cẩu, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắc Cẩu nhìn xem cái kia to lớn long ảnh, nhãn thần tràn đầy chấn kinh cùng khủng hoảng, vội vàng lui về sau đi. Bất quá, long ảnh phạm vi công kích rất rộng, mà Hắc Báo tránh né, tự nhiên trốn không thoát một kích này, trong nháy mắt liền bị long ảnh cuốn lấy, ngay sau đó, long ảnh hất lên cái đuôi, trực tiếp đem Hắc Báo quét bay. Hắn không khỏi hoài nghi cái này có phải hay không thần long tự đệ tử, nhưng nhìn tăng bảo bộ dạng lại hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là thần đều Lạc Dương Bạch Mã tự? Cũng không phải. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn nhằm vào nhóm chúng ta? Hắc Báo hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng chỉ là muốn nghe được cái người mà thôi, là thí chủ quá mức vội vàng sao động. Hắc Báo miễn cưỡng ngẩng đầu, khoe mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy Minh Nguyệt dây thắt lưng tiểu dáng, không khỏi sợ choáng váng mắt. Cái này cũng như thường, cho dù là mặt đường trên tin tức linh thông nhân vật, ở trên trăm vạn nhân khẩu Trường An thành bên trong, cũng không có khả năng dễ dàng tìm đến người. Hiện tại liền muốn người này tin tức, để ngươi thủ hạ đi tìm, gần nhất ai từng thấy người này? Nhất là phải chú ý Thanh Lâu gánh hát. Hắc Cẩu trầm tư một cái, chỉ vào mấy tên thủ hạ nói, các ngươi, nhanh lên đi. Mấy người gật đầu nhau nhau tán đi, tại nơi này chờ nửa canh giờ, có chút ra ngoài ý định, cũng không có chờ đến đánh nhỏ tới giả loại này kịch bản, không có cái mới tu hành giả giết tới. Chương 101, Bạch Ngạch Hổ tin tức. Hoán Sa nữ. Thẩm Bất Độ cùng Minh Nguyệt liếc nhau, rốt cuộc tìm được Hà Thái Hư tung tích. Nàng bây giờ ở nơi nào? Tiểu tăng muốn đích thân gặp nàng một chút. Thẩm Bất Độ nói. Hắc Cẩu ứng tiếng nói, ta cùng báo tin cùng một chỗ mang các ngươi đi qua, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép tổn thương thủ hạ của ta. Đến là tên hắn tử, Thẩm Bất Độ gật đầu nói ra, yên tâm đi, hảo hảo dẫn đường, sẽ không làm khó các ngươi. Hai người rất nhanh liền gặp được một nữ tử, ngay tại nhanh nhẹn dũng mãnh cùng đòi nợ người cách cửa sổ mắng nhau. Cửa phòng đã bị phá hỏng, cửa sổ lộ ra một nữ tử. Nữ tử này chính là bọn hắn miệng Hoán Sa nữ, nàng tuổi tác tựa hồ không đến 40, người mặc màu đỏ váy ngắn, mái tóc thật dài rối tung trên bờ vai, nở nang dáng vóc ngược lại là rất hot, váy ngắn ở dưới phong cảnh vô cùng sống động, rất phù hợp đương thời thẩm mỹ. Mấy cái đòi nợ du côn lưu manh cầm nợ đầu, bên trong miệng không sạch sẽ, mắng, tiểu tao đệ tử, đừng giả bộ tỏi, mau đem thiếu tiền của chúng ta lấy ra, bằng không mà nói, đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Phi, mấy cái đồ bỏ đi vật, lông còn chưa mọc đủ, cầm cái giấy xin phép nghỉ tử liền đến lao nương nơi này khóc lóc om sòm. Lao nương nam nhân ở thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi dám đến cửa ra vào nát một câu miệng. Nha a, ngươi cái này lũ đàn bà thối tha vẫn rất hay, không sợ nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không giao tiền, kia nhóm chúng ta đêm nay liền đem ngươi trói đến Thanh Lâu kỹ quán đi hầu hạ khách nhân, để ngươi nếm thử một cái gì gọi là sống không bằng chết. Bọn côn đồ cười lạnh nói, lao nương xé ngươi gái điếm túi mẹ tóc thời điểm, ngươi còn vung lấy nhỏ con run cùng bùn chơi đây, cùng lao nương tại cái này đùa nghịch cái gì hoành. Hoán Sa nữ khinh thường nói, gái điếm túi, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một tên lưu manh thực tế mắng bất quá, không chỉ có cả giận nói, hắc hắc, lũ đàn bà thối tha, còn dám cùng ta đấu, nhìn ta hôm nay không làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ta cái này chữ vương viết ngược lại. Lưu manh đầu mục nhe răng cười một tiếng, bên cạnh tiểu đệ lại nhịn không được nhắc nhở, lão đại, chữ vương viết ngược lại cũng là vương. Lưu manh đầu mục thẹn quá hóa giận, trách mắng, nhiều cái gì miệng, về sau ngươi tên viết ngược lại. Lão đại, ta họ Điền. Thẩm Bất Độ thở dài một tiếng, đi tới. Đất này du côn, ngược lại là so tên ăn mày cùng ngư dân thức thời nhiều. Cũng không phải ở cái thế giới này mọi người chưa thấy qua Phật môn cùng đạo môn tu hành giả, mà là dù là nhân khẩu cơ số rất to lớn, tu hành giả tỷ lệ cũng cực kỳ dưới đất thấp, cho dù là tại chân võ tông hoặc là thần long tự bên trong, mấy vạn người tông môn, hắn chân chính tu hành giả cũng sẽ không vượt qua 1.000 người. Phóng tới địa phương bên trên, càng là một cái giàu có trên huyện, nhân khẩu hết mấy vạn, cũng chỉ có 1-2 cái tu hành giả. Tây Kinh Trường An ngược lại là nhiều một ít, nhưng nơi này tu hành giả bình thường đều là môn phiệt xuất thân, có tự mình hoạt động khu vực, sẽ không tới loại này dân nghèo địa phương. Cho nên, trước đó tên ăn mày cùng hắc cầu cũng ngay từ đầu đem Thẩm Bất Độ hai người trở thành phổ thông sa di cùng không nói. Lưu manh đầu mục thủ hạ sau lưng lập tức giải tán lập tức, thoát đi nơi đây. Qua một lát, hoán sa nữ từ bên trong mở ra bị ngăn chặn môn, ra đón. Nàng nhìn về phía Thẩm Bất Độ, lòng có nhiều kinh ngạc, bởi vì nàng cân nhắc lại tác, có thể nhận định một điểm, tự mình căn bản không biết Thẩm Bất Độ. Lần này thật sự là tạ ơn pháp sư. Hoán sa nữ đi đến Thẩm Bất Độ trước mặt, cảm kích nói. Thẩm Bất Độ nhất thời ngạc nhiên, được rồi, tán gái đều không cần tên thật. Các ngươi là thế nào biết hắn? Hoán sa nữ hỏi. Nhóm chúng ta là hắn bằng hữu, ngươi xác nhận biết hắn? Biết rõ hắn hiện tại ở đâu sao? Hoán sa nữ khí dậm chân, kích thích một trận sóng lớn, cắn răng nói. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn đoạn trước thời gian thường xuyên sẽ tìm đến ta, bất quá ta đã có một đoạn thời gian chưa thấy qua hắn, không biết rõ hắn bây giờ ở nơi nào. Ngươi biết rõ hắn địa chỉ sao? Không biết rõ, hắn không có cùng ta nói qua. Hoán sa nữ nói. Thẩm Bất Độ suy nghĩ một cái, nói với hoán sa nữ, vậy được, thí chủ trước lưu tại nơi này, nếu có chuyện gì, có thể tới cái này nhà trọ, hoặc là lưu lại cho tiểu tăng tin tức. Hoán sa nữ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng vui sướng biểu lộ. Tạ ơn pháp sư. Hoán sa nữ vui vẻ nói. Bất quá, ngay tại hắn đi mau đến ly nhà trọ không xa đầu phố thời điểm, chợt nghe phía sau có người hô. Pháp sư xin dừng bước. Thẩm Bất Độ dừng lại bước chân, quay đầu đi. Ngài chính là Bất Độ pháp sư a? Mấy tên cẩm y nam tử đi tới. Là Thái Bình huyện có người nói cho nàng biết, vẫn là cửa thành cái nào tổng long vệ giáo úy. Hẳn là cái sau xác suất càng lớn một điểm, dù sao, đối phương trực tiếp tìm được nhà trọ vị trí. Nhưng còn có một vấn đề mới, kia giáo úy không phải tổng long vệ lang tướng Lục Phủ giao thủ hạ sao? Vì sao lại cùng Bình Dương quận chúa có dính dấp? Không thì vết xâm nhập suy nghĩ những vấn đề này, hắn đáp ứng nói. Vậy thì tốt, Minh Nguyệt đạo hưu đi về nghỉ trước, ta theo bọn hắn đi một chuyến. Thẩm Bất Độ dùng Phật tâm chi nhãn nhìn lại, phát hiện cả tòa trạch viện chiếm diện tích không nhỏ, hắn xa xỉ trình độ, viễn siêu đồng dạng gia tộc quyền thế. Pháp sư, quận chúa ở bên trong đợi ngài. Đặt tới mục đích, cẩm y quản gia cung kính nói. Thẩm Bất Độ gật đầu, liền đi vào nội trạch sân nhỏ bên trong. Tiến vào nguồn gốc từ về sau, liền trông thấy một tòa 3 tầng lầu cao, điêu lương vẽ trụ, mỹ luân mỹ hoàn kiến trúc, trong sân có một cái vườn hoa cùng mấy tòa nhà độc lập ốc xá. Vũ Lan San đã tại trong đại sảnh đang ngồi, hôm nay nàng mặc màu vàng nhạt váy lụa, dáng người uyển chuyển, một tấm mặt trái xoan, cách khăn che mặt cũng có thể nhìn ra được ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng nõn, một đôi ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mê người sắc thái. Pháp sư mời ngồi. Vũ Lan San nói. Thẩm Bất Độ theo lời ngồi xuống. Vũ Lan San nhìn một chút chu vi, đối bên cạnh bọn thị nữ nói ra, ngươi môn hạ đi thôi, bạn cùng pháp sư đơn độc trò chuyện một lát. Bọn thị nữ cung kính bằng lòng một tiếng, liền lui xuống, đem cửa phòng cũng đóng kỹ. Thẩm Bất Độ dứt khoát đáp, tiểu tăng là tìm đến cái bằng hữu, hắn mất tích, liên đối lấy khi đó tại phá đạo quan bên trong thu phục cái kia bạch ngạch hổ cũng mất đi, tiểu tăng đến tìm trở về. Vũ Lan San nghĩ nghĩ, nhớ lại cái kia sợ vợ bạch ngạch hổ. Bạch ngạch hổ, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, mà lại gần đây tựa như đã nghe qua. Ờ, không biết quận chúa có thể cáo chi. Gần nhất Trường An quyền quý phạm vi lưu hành ngự xe trong trận đấu, liền có một vị quyền quý dùng chính là bạch ngạch hổ, nghe nói thành tích tương đương xuất sắc. Pháp sư nếu như muốn tìm người này, có lẽ ta có thể giúp một tay. Ừm, tốt. Vũ Lan San gật đầu nói. Lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, thấy sắc trời đêm muộn, Thẩm Bất Độ đứng lên. Quân chúa, tiểu tăng cái này trở về. Pháp sư không bằng ngủ lại một đêm. Thẩm Bất Độ nhìn xem Vũ Lan San, lắc đầu. Vũ Lan San lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống, đã pháp sư cầu nàng làm việc, dạng này liền có nhiều cơ hội cùng pháp sư thân cận, nàng quyết định lập tức liền phái người đi nghe ngóng hai chuyện này. Chương 102, thần bí dinh thự. Pháp sư, đây cũng là Tây Kinh tất cả ngay tại bán ra, lại thỏa mãn điều kiện ba tiến vào dinh thự. Nhìn xem những này tiểu môn tiểu hộ, Thẩm Bất Độ có chút nhíu mày, hắn dự định mua lớn một chút dinh thự làm chùa miếu sản nghiệp, bất luận là làm cái đặt chân vẫn là thuê, bất động sản đều là để cho người ta an tâm. Không có biện pháp, kiếp trước liền là phòng vay phát sầu, hiện tại có mua sắm năng lực, tự nhiên muốn lấy lòng. Có hay không chiếm diện tích càng lớn. Người môi giới người hơi sững sờ, cố nén vui mừng, luôn miệng nói, có, pháp sư chờ một lát. Có phạm quan phủ để bị Trường An phủ lấy ra bán ra, có phá sản đại thương nhân thế chấp đưa tiền trang, có qua thời quý tộc bán thành tiền tổ trạch, cũng có trong nhà xuất hiện không sạch sẽ đồ vật. Nếu như pháp sư muốn mua những này, nhỏ bé có thể từng cái mang ngài đi xem, chỉ cần pháp sư có đầy đủ tài phú mua sắm, vô luận là đây một bộ, đều sẽ bán cho ngài, tuyệt vô nhị lời nói. Khế nhà các loại vật kiện bản dập cũng tại nhóm chúng ta nơi này, các loại pháp sư xem trước một chút vật thật, đến thời điểm nhóm chúng ta bàn lại cụ thể chi tiết vấn đề. Bên trong người nói, Thẩm Bất Độ lấy tới kiểm tra một hồi, liền làm quyết định. Tiểu tăng dự định đi trước nhìn xem nhà này. Phải biết, Thần Long tự cao tăng cũng xuất thủ dò xét, lại đối với nơi này không thu hoạch được gì, hắn không cho rằng một cái tiểu hòa thượng, cho dù là tu hành giả, cái tuổi này lại có thể có cái gì cao thâm đạo hạnh. Thế là liền dẫn Thẩm Bất Độ hướng phía nháo quỷ dinh thự đi đi. Vừa tới nháo quỷ dinh thự cửa ra vào, bên trong người liền bị kiến nghiệp phường trước cảnh giới bộ khoái cản lại. Người nào? Người không có phận sự không thể tới gần nửa bước. Hoàng Đông Dương thị bản án huyên náo xôn xao, Trường An phủ bộ khoái đã dốc toàn bộ lực lượng, tại từng cái trong phường thị điều tra manh mối, cơ hồ là từng nhà kiểm tra. Thủ vệ bộ khoái lập tức hoàng hồn, bọn hắn cũng biết rõ Ngụy Vương không dễ trọng, dù sao cũng là đại chu người cao quý nhất một trong, cho dù là Ngụy Vương nữ nhi, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Bọn hắn cũng không dám gây quận chúa không vui, vạn nhất chọc giận quận chúa, đừng nói là bọn hắn những tiểu lâu la này, liền liền bọn hắn bộ đầu cũng muốn đi theo gặp nạn, cho nên bọn hắn đang trang nghiệm qua lệnh bài về sau, không nói lời gì, lập tức tránh ra một bên, nhường Thẩm Bất Độ bọn người tiến vào kiến nghiệp trong phường. Thẩm Bất Độ đi tới nháo quỷ dinh thự trước đó, liền bốn phía quét mắt một phen. Tòa này trạch viện chiếm diện tích rất rộng, tường viện xây dựng có chút hoa lệ, viện lạc bên trong cây cối cũng là tùm vô cùng, nhìn qua giống như là cái quý tộc phủ đệ. Bất quá, lại có chút bỏ bê giữ gìn, bất luận là tường ngói vẫn là cây cối, đều có chút bụi bẩn. Quản sự do dự một chút, liền rời đi. Đợi quản sự rời đi về sau, Thẩm Bất Độ sắc mặt lập tức bình tĩnh lại, trong hai mắt lóe ra không hiểu ý vị. Tại loại này tình huống phía dưới, vẫn là trước tìm nơi yên tĩnh, trước thi triển lật tay một cái đoạn lại nói. Hắn chậm rãi tại căn này rộng lớn dinh thự bên trong dạo bước, đồng thời mở ra Phật Tâm Chi Nhãn dò xét, khi hắn đi vào chỗ sâu nhất hoang phế tiến lúc, tại Phật Tâm Chi Nhãn dò xét dưới, quả nhiên phát hiện dị thường. A, nơi này tựa hồ là trống không. Nhà này quỷ trạch chủ nhân, trước kia là một tên thuật sĩ sao? Hoặc là nói, cái này địa giai tiên môn, trước kia chủ tu chính là trận pháp sao? Thẩm Bất Độ âm thầm suy đoán nói. Hắn thủ trưởng vung lên, liền đem trước người đồng trụ phù văn đem thả lớn lên, cũng dựa theo những này phù văn khắc họa mấy lần. Tại hắn khắc họa phía dưới, phù văn thời gian dần qua tạo thành một cái phức tạp đồ án, cũng chậm rãi tạo thành một cái hình tròn, tại hình tròn trung tâm một cái lỗ nhỏ bên trong lưu chuyển. Thẩm Bất Độ cẩn thận quan sát đến trận pháp này, không lâu sau đó, hắn liền tìm được mấu chốt. Tựa hồ là một cái rút ra dương trận pháp, một mực tại rút ra phía ngoài dương khí để duy trì chỗ này tồn tại, trách không được bên ngoài cảm thấy âm khí âm u. Thành công. Thẩm Bất Độ khẽ miệng lộ ra nụ cười. Đây là trận nhãn, chỉ có đem trận nhãn kích hoạt, trận pháp mới có thể chân chính khởi động. Trận nhãn một khi mở ra, liền đại biểu không thể nghịch. Tòa trận pháp này là một cái rút ra dương trận pháp, uy lực cũng không tính rất mạnh, chỉ cần đem trận nhãn hủy đi, liền sẽ tự động mất hiệu, sẽ không lại quấy rối tòa này trong trạch viện người. Cuối cùng là cái gì đồ đâu? Thẩm Bất Độ nhíu mày lẩm bẩm, xem ra cái này đồ vật thân phận tương đối đặc thù a, không biết rõ ta Kim Cương Bất Phôi Thể phải chăng có thể xuyên thấu tầng này hắc vụ, do xét bên trong tình huống. Hắn Kim Cương Bất Phôi Thể là tôn ngộ không dạy, lực phòng ngự 10 điểm cường đại, chỉ là không biết có hay không thích hợp tại cái này địa phương thi triển. Nghĩ xong, hắn liền đưa tay ra. Hắc vụ bị xung kích về sau, liền kịch liệt lắc lư lên, tựa hồ có chút không chống đỡ được. Thẩm Bất Độ không nghĩ tới, tự mình Kim Cương Bất Phôi Thể vậy mà có thể đối hắc vụ có hiệu quả. Hắc vụ bắt đầu tiêu tán, đập vỡ thanh đồng dây xích, hắn liền bắt đầu mở ra nắp quan tài. Nắp quan tài tử bị xốc lên về sau, bên trong một mảnh đen như mực hắc vụ xung ra, trong nháy mắt chúng quanh trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá, những này cũng không có chẳng lẽ Thẩm Bất Độ. Lần này trực tiếp đại uy thiên long xuất kích, xua tán đi hắc vụ. Trong quan tài trang trí lấy hoa lệ gấm tứ xuyên, còn có phục trang đẹp đẽ vật bồi táng, đồng thời đặt vào một bộ sứ trắng gối đầu. Trong quan tài là một nữ tử thi thể. Chương 103, kỹ năng khôi lỗi thuật. Trên mặt nàng trang dung vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, trên thân thể da thịt trắng non trắng hơn tuyết, không có chút nào tì vết. Nhưng là Thẩm Bất Độ nhưng nhìn ra một tia quái dị. Nữ tử này tựa hồ không phải nhân loại, càng giống là khôi lỗi. Bất quá cái này khôi lỗi mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là không biết rõ còn có thể hay không dùng, nếu như có thể đem cỗ này khôi lỗi luyện chế lại một lần, có lẽ sẽ có được không ít năng lực đặc biệt. Trong này khôi lỗi, hẳn là cái kia địa giai tiên môn lưu lại khôi lỗi đi. Thẩm Bất Độ suy đoán nói, bất quá, cỗ này khôi lỗi cũng quá kỳ quái, dùng vật liệu tốt như vậy, không có bất kỳ bắt đầu dùng đường tắt. Nếu như là địa giai tiên môn lưu lại khôi lỗi lời nói, vậy cái này cô khôi lỗi khẳng định sẽ có bắt đầu dùng phương thức, nhưng là trước mắt cô này khôi lỗi lại không chút nào, đây là có chuyện gì? Thẩm Bất Độ suy tư một cái, sau đó thần niệm tiếp tục dọc theo khôi lỗi xương cổ sống hướng lên, tiến vào đầu. Bất quá, hắn thần niệm mới vừa vặn chui vào, liền nhận lấy ngăn cản, cô này ngăn cản đến từ thức hải chỗ sâu một loại lực lượng, đây là một loại cực kỳ cường hãn lực lượng, đủ để cho bình thường tu hành giả thần niệm sụp đổ, thậm chí phản phệ đến thần hồn chôn vùi. Đương nhiên, đối với Thẩm Bất Độ tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Hắn nhanh chóng xuất xuyên thẳng qua thông đạo, rất nhanh liền xuyên qua hành lang, sau đó liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương bên trong. Nhìn xem cái này tựa hồ là khôi lỗi linh khí khởi động vùng kiểm soát trung tâm, Thẩm Bất Độ hơi có kinh dị. A, đây là khôi lỗi sư tiêu chí sao? Hắn tại Thiên Xu trận pháp tinh yếu trên nhìn thấy qua tương tự ký hiệu, đồ án, nhưng là loại này ký hiệu cùng đồ án lại là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Khôi lỗi thuật hạch tâm chính là khôi lỗi hình thái, khôi lỗi lực lượng, tốc độ, trí tuệ, các cái phương diện cũng cùng khôi lỗi sư liên quan, mà lại khôi lỗi bản chất là từ người khống chế. Thẩm Bất Độ bước vào sau đại môn, cửa lớn liền lại biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Hắn đi theo lão giả đi vào nơi này, sau đó trở lại ở giữa nhất vị trí. Ta nghĩ ngươi khẳng định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ đem ngươi đưa đến nơi này? Ta điểm ấy thần niệm đã ngủ say nhiều năm, kỳ thật ta đã chết rồi, nếu như ngươi đối chỗ này dinh thự có hiểu biết, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, nơi này từng là địa giai tiên môn Khống Hạc Cầm Long môn sản nghiệp, mà ta chính là cái này tông môn phó môn chủ, Khống Hạc Cầm Long môn hủy diện, có rất nhiều duyên cơ ở trong đó. Nếu như ngươi bằng lòng thực hiện ta nguyện vọng, cô này khôi lỗi chính là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đa tạ, bất quá cố này khôi lỗi thân thể là tài liệu gì chế tạo mà thành? Thẩm Bất Độ hỏi. Bộ thân thể này chính là trời giá rét vẫn thạch chế tạo mà thành, trời giá rét vẫn thạch là tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Loại này trời giá rét vẫn thạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không chỉ có kiên cố không gì sánh được, hơn nữa còn có thể tiếp nhận cường đại công kích, cố này khôi lỗi mặc dù đã ngủ say, nhưng là còn không có bất cứ gì thường nào, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Tiền bối nói một chút đi, tiểu tăng cũng không xác định phải chăng có thể hoàn thành. Thẩm Bất Độ nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn đã sớm chờ đợi lão giả đưa ra điều kiện này. Cái này lão giả đã chết, thậm chí một luồng tàn niệm chỉ có thể dựa vào rút ra dương khí duy trì, căn bản không cách nào đoạt xá, nghĩ đến dùng vũ lực uy hiếp cũng không quá hiện thực. Lão giả gật gật đầu, nói ra, điều kiện thứ nhất chính là ngươi muốn giúp ta giết chết một người. Là Thiên Cơ phái đại hộ pháp, là một cái tứ phẩm cao thủ, hắn là nhóm chúng ta Khống Hạc Cầm Long môn phản đồ. Cái thứ hai đâu? Nhóm chúng ta sau một tháng gặp lại. Lão giả khí tức có chút suy yếu, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng thời gian, nếu như ngươi tại một tháng thời gian bên trong không cách nào hoàn thành hai chuyện này, vậy ta rốt cuộc không cách nào truyền thụ cho ngươi khôi lỗi thuật. Thần niệm ly khai khôi lỗi, đem thu hồi trong khách sạn. Thẩm Bất Độ trở về, tại người môi giới kinh ngạc bên trong, tiền đặt cọc mua quỷ trạch. Sau đó trở lại nhà trọ lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện lên sơ cấp khôi lỗi thuật tầng thứ nhất. Thẩm Bất Độ một mực lặng lặng tu luyện một nén nhang thời gian. Chương 104, Tôn Ngộ Không bí mật. Thẩm Bất Độ thao túng nữ khôi lỗi, còn không quá thuần thục bay qua cửa sổ, nhảy tới nhà trọ trên mặt đất. Ầm. Rất rõ ràng, trời giá rét vẫn thạch trọng lượng vượt ra khỏi dự đoán. Nhà trọ mặt đất trên bãi cỏ, một đôi dấu chân thật sâu bị nện ra. Cái này khôi lỗi là có nhất định tự chủ năng lực, cho dù Thẩm Bất Độ không có thời gian điều khiển nàng, nàng cũng có thể lý giải cũng dựa theo Thẩm Bất Độ cho hắn hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh tiến hành hành động. Loại này không thích hợp, cụ thể có thể biểu hiện là nguyên bản hoạt bát hiếu động, khắp nơi tán loạn chi chi chi không ngừng Tôn Ngộ Không, bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói lên, mà lại thỉnh thoảng đã mất đi tung tích, mặc dù cuối cùng hắn còn có thể trở về, nhưng loại này đơn độc hành động lại rõ ràng là mang theo mục đích tính. Tại ban ngày, Thẩm Bất Độ vội vàng dò xét tin tức, mua dinh thự, cũng không có quá nhiều tinh lực tập trung đến đại sư huynh trên thân. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục ý thức được, Tôn Ngộ Không không phải tâm tình không tốt, mà là xác thực gặp cũng không muốn nói với hắn sự tình. Thẩm Bất Độ thao túng nữ khôi lỗi đuổi theo. Tôn Ngộ Không một mực hướng đông cấp tốc di động tới, Thẩm Bất Độ theo sát phía sau. Thẩm Bất Độ nữ khôi lỗi một mực đi theo Tôn Ngộ Không, thẳng đến sắc trời tối xuống, Tôn Ngộ Không cũng theo Trường An thành Đông môn ra khỏi thành. Tôn Ngộ Không tìm được một nhà yên lặng nông gia tiểu viện, tại cửa ra vào đứng nửa ngày, mới chậm rãi đi vào gian phòng. Xem ra, thật là chuyện gì xảy ra? Thẩm Bất Độ nhíu mày, hắn không nghĩ ra Tôn Ngộ Không đến tuột cùng đang lo lắng lấy cái gì, hắn muốn tiến vào nhà kia nông gia trong nội viện nghe ngóng một cái tình huống, thế nhưng là lại lo lắng quấy rầy Tôn Ngộ Không kế hoạch, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ban đêm, ánh trăng trong sáng, nông gia ngoài viện phương xa Trường An thành đèn đuốc sáng trưng, có vẻ hết sức phồn hoa, nhưng là bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Bất Độ mới vừa chuẩn bị điều khiển nữ khôi lỗi ngồi xuống, lại cảm giác dưới chân mãnh liệt chấn động một cái. Ầm, ầm, ầm. Nổ vang âm thanh từ trong nhà truyền đến, sau đó đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không một bên giống giận, một bên vọt ra, các loại một cái, lái cân đầu vân bay đến nóc nhà, thân ảnh tại hắc ám trong bầu trời đêm, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thẩm Bất Độ sững sờ, hắn không biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại cảm nhận được nồng đậm cuồng bạo khí tức. Đại sư huynh thế nào? Âm ầm Thẩm Bất Độ bên cạnh phòng ốc bị nóng xạ tuyến chặn ngang chặt đứt sau bỗng nhiên sụp đổ, kích thích một chỗ cho bụi. Tôn Ngộ Không thủ trưởng vung lên, những cái kia sụp đổ khối gỗ hóa thành cho tàn, mà hắn cũng bay đến Thẩm Bất Độ phía trên. Đại sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy táo bạo? Thẩm Bất Độ vội vàng hỏi thăm, sau đó liền thấy trong phòng lộ ra một cỗ thi thể. Một cái thanh âm uy nghiêm theo Trường An thành bên trong vang lên, sau đó đã nhìn thấy một thân ảnh theo Trường An thành bên trong bay ra. Tại hồng nguyệt chiếu dọi xuống, hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ là Đại Chu chỉ có hai cái vũ phu nhị phẩm đại tông sư một trong Vương Thủ Tín? Thẩm Bất Độ thấy được bay tới Vương Thủ Tín, sắc mặt hắn biến đổi. Thẩm Bất Độ không nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, Tôn Ngộ Không vậy mà lại đem Vương Thủ Tín cho treo chọc ra, phải biết, tại cái này thời điểm, nếu như Vương Thủ Tín đối Tôn Ngộ Không động sát tâm, Tôn Ngộ Không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Bất Độ lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối không có đáp lại Thẩm Bất Độ, ngược lại là nhìn chằm chằm bầu trời, tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ sâu xa trạng thái. Thẩm Bất Độ không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Thẩm Bất Độ nhìn xem trên bầu trời càng để lâu càng dày mây đen, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đại sư huynh đến tột cùng đang làm cái gì đây? Làm sao còn không trốn? Chẳng lẽ hắn muốn cùng thiên đấu mạng hay sao? Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, rốt cục ngừng. Thấy cảnh này, Thẩm Bất Độ rốt cục nuối lòng một hơi, nhưng hắn trong óc lại nổi lên một cái khác suy đoán, trong lòng của hắn nghĩ đến, chẳng lẽ đại sư huynh thi triển môn này thần thông, cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên mặt đất, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, Thẩm Bất Độ lại phát hiện không thích hợp địa phương. Đại sư huynh, ngươi tại làm gì? Làm sao một bộ không biết làm sao biểu lộ? Chi chi chi. Mặc dù Tôn Ngộ Không từ khi phục sinh về sau, luôn luôn ưa thích dùng gậy sắt gõ đầu của hắn, bay tới bay lui trêu cả hắn, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đặt vào cái này giống như là cái tân sinh mà đồng dạng đại sư huynh ở chỗ này bị người bắt đi. Chi chi chi. Tôn Ngộ Không đông nhiên hướng hắn gào to vài câu, thanh âm gấp rút, tựa như là một cái non nớt thiếu niên tại hướng lao sư cáo trạng đồng dạng. Tôn Ngộ Không lại kêu hai tiếng, nhưng là không ai có thể lý giải hắn ý tứ, Thẩm Bất Độ không minh bạch Tôn Ngộ Không đang nói cái gì. Thẩm Bất Độ thao túng khôi lỗi mang theo hắn cấp tốc hướng phía nam rút lui, một bên chạy, một bên nghĩ nửa ngày, hắn thật sự là không biết rõ Tôn Ngộ Không làm như thế nguyên nhân là cái gì, tại sao muốn đêm hôm khuya khoắt đến Trường An ngoại thành phía đông xử lý một người. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bao phủ lại hắn khôi lỗi thân thể, sau đó Thẩm Bất Độ liền thấy, cả người khoác kim giáp chiến y tướng quân, chậm rãi hướng bên này đi tới. Thẩm Bất Độ trong lòng run lên. Cái này người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, cánh phượng tử kim quan, tơ trắng bộ vân lý tướng quân, chính là Đại Chu nhị phẩm vũ phu, Vương Thủ Tín. Cái này Vương Thủ Tín một bước bước vào, hắn liền tới đến Tôn Ngộ Không trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không. "Là ngươi? Ngươi là tới lấy quay về ngươi cái này thân trang bị sao?"